dân nhắc nhở, Dương Sưởng trưởng Triệu Kiến. Cùng lúc ấy, toàn bộ phòng kỹ thuật khoa học đã sôi sục, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ phấn khởi. Phải biết rằng, lần này toàn bộ nhân viên phòng kỹ thuật khoa học đều tham gia nhóm nghiên cứu nhỏ, cho nên tự nhiên đều được thưởng 100 khối tiền mặt, cộng thêm tăng lương một cấp, điều này đối với họ hiển nhiên là một niềm vui cực lớn. 100 khối cộng thêm một cấp lương đối với họ rõ ràng là một con số không nhỏ. Thêm vào đó danh hiệu cán bộ tiên tiến nhà máy cán thép, phần thưởng này làm họ hết sức hài lòng. Dù sao, công việc này trên thực tế, họ xem như nằm chờ thắng lợi, chủ yếu vấn đề đều do Lâm Hạo giải quyết, họ chỉ cần làm theo kế hoạch của Lâm Hạo để hoàn thành công việc. Mặc dù lượng công việc không nhỏ, nhưng thực tế không mấy khó khăn. Lâm Hạo chúc mừng a, chúc mừng ngươi, Lâm Hạo thăng cấp thẳng lên trưởng phòng. Trưởng phòng ở tuổi 20, chỉ sợ trong cả nước cũng là trường hợp hiếm có. Chúng ta lần này đều nhờ ánh sáng của ngươi. Rất nhanh, mọi người tấp nập đến bên cạnh Lâm Hạo, mở miệng nói, mặc dù mức độ thăng cấp của Lâm Hạo lần này hết sức đột biến, nhưng không ai có ý kiến, bởi vì theo họ nghĩ, Lâm Hạo xứng đáng với phần thưởng này, là những kỹ sư, họ hơn ai hết hiểu được sự tài giỏi của Lâm Hạo. Qua thời gian tiếp xúc, họ đã sớm tâm phục khẩu phục, thậm chí trong lòng mọi người, kỹ thuật của Lâm Hạo đã là người mạnh nhất phòng kỹ thuật khoa học. Ngay cả Lý Học Dân cũng không bằng, hiện giờ Lâm Hạo chỉ là chưa được thăng cấp bậc mà thôi. Không chỉ họ, ngay cả Lý Học Dân cũng nghĩ như vậy. Qua thời gian giao lưu này, Lý Học Dân phát hiện Lâm Hạo mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng. Sự tiến bộ của Lâm Hạo quả thực nằm ngoài dự liệu của ông. Nếu ông không phải người duy vật kiên định, ông thậm chí còn nghi ngờ Lâm Hạo có phải bị quỷ thần nhập vào hay không. Nhưng sau khi kinh ngạc, ông lại càng thêm phấn khởi, vui mừng và hân hoan, nói không ngoa, Lâm Hạo xem như người ông nhìn lớn lên, Lâm Hạo có được thành tựu như ngày nay, trong lòng ông tự nhiên vô cùng vui mừng, cùng vui, mọi người khách khí. Lâm Hạo thấy thế liền mở miệng đáp lời, Lâm Hạo a, trình độ ngươi hiện nay cũng có thể đi thi kỹ sư cấp 7 rồi chứ. Đúng lúc đó, Lý Học Dân đột nhiên lên tiếng, kỹ sư cấp 7, vâng, quả thực cũng được, tôi đang định mấy ngày nữa đi thử xem. Lâm Hạo đáp, vâng, với trình độ hiện tại của con, chắc không có vấn đề gì, mau chóng hoàn thành kỳ thi đi, như vậy cũng có thể giảm thiểu thị phi. Lý Học Dân nói, con biết rồi, thầy, nghe lời Lý Học Dân, Lâm Hạo hiểu ý đối phương, dù Lâm Hạo có công lao to lớn, nhưng cấp bậc kỹ sư của anh ta hiện giờ chỉ là cấp 8. Trong toàn bộ nhà máy cán thép, không phải cao nhất, dù mọi người trong phòng kỹ thuật khoa học đều biết kỹ thuật của Lâm Hạo là giỏi nhất. Nhưng người khác thì không biết, khó tránh khỏi có kẻ tiểu nhân nói xấu, nhưng nếu Lâm Hạo có thể vượt qua kỳ thi kỹ sư cấp 7, thì hiển nhiên sẽ khác, với công lao này, cộng thêm cấp bậc kỹ sư cấp 7, đến lúc đó, nắm giữ toàn bộ công tác nghiên cứu và phát minh kỹ thuật sẽ danh chính ngôn thuận. Không lâu sau, một bóng người đến phòng làm việc của Lâm Hạo, người đến không ai khác chính là thư ký của Dương Sưởng Trường. Sau đó Lâm Hạo đi theo thư ký đến văn phòng của Dương Sưởng Trường. Lâm Hạo, con đến rồi, ngồi đi. Thấy Lâm Hạo, Dương Sưởng Trường đặt công việc xuống, lên tiếng, Dương thúc thúc, không biết lần này thúc thúc tìm con có việc gì? Lâm Hạo hỏi, cũng không có gì, chỉ là về phần thưởng của con, liên quan đến việc nâng cấp phòng kỹ thuật khoa học thành bộ phận nghiên cứu và phát minh kỹ thuật. Thực tế ý tưởng này đã được đề cập từ trước, khi nhà máy cán thép ta sáp nhập với mấy nhà máy khác, chỉ thiếu người có đủ năng lực, cũng thiếu cơ hội. Lý Công tuy có đủ di ly, năng lực cũng không tệ, nhưng để gánh vác trọng trách của bộ phận nghiên cứu và phát minh kỹ thuật này thì vẫn còn thiếu một chút. Còn lần này con làm được một việc lớn như vậy, lập được công lao to lớn như thế, xem như một thời cơ tốt. Hơn nữa năng lực của con mọi người đều thấy rõ, có thể trong thời gian ngắn hoàn thành hai lần cải tiến nâng cấp, đừng nói là nhà máy cán thép ta, cho dù là trong cả nước lĩnh vực cán thép cũng không ai làm được. Vậy nên sau khi bàn bạc với mấy vị lãnh đạo chính, chúng ta quyết định giao trọng trách này cho con. Sao nào, con có tự tin không? Dương Sưởng Trường nhìn Lâm Hạo và nói, Dương thúc thúc yên tâm, con nhất định sẽ hết sức hoàn thành nhiệm vụ này, tuyệt đối sẽ không làm thúc thúc thất vọng. Lâm Hạo không từ chối, gật đầu, anh ta không thực sự coi trọng chức vụ này, mà là có thân phận này, nhiều việc anh ta muốn làm sẽ dễ dàng hơn. Hạo, thấy vẻ mặt Lâm Hạo, Dương Sưởng Trường cũng lộ vẻ hài lòng. Đúng rồi, Dương thúc thúc, lần này thúc thúc cũng có thể thăng tiến thêm bước nữa phải không ạ? Đột nhiên như nhớ ra điều gì, Lâm Hạo không nhịn được nói, cái này sao, tạm thời chưa thể xác định, dù sao tổ điều tra trên chưa xuống, ít nhất phải chờ tổ điều tra hoàn thành điều tra nghiên cứu trên mới có thể ban hành thông báo, nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta chắc sẽ rời khỏi nhà máy cán thép. Dương Sưởng Trưởng nói, ra vậy, nghe tin này, Lâm Hạo cau mày, anh ta không phải không muốn thấy Dương Sưởng Trưởng thăng chức, mà là sau khi đối phương thăng chức, nhất định sẽ có ảnh hưởng đến mình, dù sao Dương Sưởng Trưởng cũng là chỗ dựa của anh ta tại nhà máy cán thép. Dù với địa vị hiện tại của anh ta, ai lên nắm quyền, chỉ cần không có tâm địa xấu, chắc chắn sẽ không tìm phiền toái cho anh ta, nhưng có vài việc anh ta muốn làm, sẽ không dễ dàng như lúc Dương Sưởng Trưởng còn tại vị. Con đang lo lắng à? Thực ra con không cần lo lắng, chờ báo cáo thành quả lần này gửi lên trên, với địa vị của con, ai lên nắm quyền cũng không ảnh hưởng nhiều, Đến lúc đó, con dù vẫn là người của nhà máy cán thép, nhưng thực tế lại là người được trọng dụng, không ai sẽ vô cớ tìm phiền toái cho con. Dương Xưởng trưởng an ủi, con biết rồi, nhưng không biết nếu thúc thúc điều đi, ai có khả năng nhất kế nhiệm vị trí của thúc thúc? Lâm Hạo hỏi, có hai khả năng, một là trên trực tiếp cử một lãnh đạo xuống nhận chức vị trí của ta, nhưng khả năng này không lớn lắm, hai là mấy phó xưởng trưởng trong xưởng. Trong mấy phó xưởng trưởng, khả năng nhất là Lý phó xưởng trưởng, ông ta cũng là người lâu năm của nhà máy cán thép. Lại có hậu thuẫn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ông ta sẽ trở thành xưởng trưởng mới. Dương xưởng trưởng suy nghĩ một chút rồi nói, chương 193 tin tức bất ngờ, mưu đồ của Lâm Hạo, Lý phó xưởng trưởng sao, quả nhiên là ông ta. Nghe kết quả này, Lâm Hạo lại cau mày, nhìn qua nguyên kịch, anh ta rất rõ ràng Lý phó xưởng trưởng là người như thế nào. Không ngoa mà nói, Lý phó xưởng trưởng là nhân vật xấu nhất trong cả bộ phim Tứ Hợp Viện. Không có ai thứ hai, về phương diện này, những người trong Tứ Hợp Viện kia còn không xứng xách dép cho Lý phó xưởng trưởng. Những người Tứ Hợp Viện kia là cầm thú, còn Lý phó xưởng trưởng là kẻ xấu thực sự, vì mục đích không từ thủ đoạn. Trong nguyên kịch, có thể nói Lý phó xưởng trưởng chẳng làm gì tốt, lại làm đủ trò xấu, nhất là khi bước vào thời kỳ đó, càng là một tay che trời. Nhưng trong nguyên kịch, Lý phó xưởng trưởng vẫn sống rất nhàn hạ, dù rời khỏi nhà máy cán thép, vẫn sống sung túc, điều này khi xem phim trước đây đã làm anh ta rất khó chịu. Đương nhiên, điều này cũng chứng minh từ một khía cạnh khác, hậu thuẫn của Lý phó xưởng trưởng không phải bình thường. Nếu để Lý phó xưởng trưởng lên nắm quyền, hiện tại thì có lẽ chưa sao, nhưng một khi gió nổi lên, nhà máy cán thép rất có thể lại một lần nữa trở nên như trong nguyên kịch, trở thành nơi độc tài của ông ta. Có lẽ ông ta không dám làm gì anh ta, nhưng sự tồn tại của đối phương sẽ cản trở Lâm Hạo muốn tự do nghiên cứu, một số thứ sẽ không thuận lợi, thậm chí đến lúc đó nhà máy cán thép sẽ hỗn loạn, lòng người bất an, khắp nơi kiếm chuyện, lòng người dao động. Điều này hiển nhiên không phải điều Lâm Hạo muốn thấy, cho nên dù từ khía cạnh nào đi nữa, Lâm Hạo cũng không muốn thấy Lý phó xưởng trưởng lên nắm quyền. Con biết rồi, Dương thúc thúc. Lâm Hạo gật đầu, Lâm Hạo con cứ yên tâm, đến lúc đó ta dù không còn ở nhà máy cán thép, nhưng chắc chắn vẫn còn trong hệ thống này, một số việc vẫn có thể nói chuyện, huống chi còn có Lưu lãnh đạo, không ai dám động đến con. Dương xưởng trưởng thấy vẻ mặt Lâm Hạo, tiếp tục an ủi, vâng, con biết rồi. Lâm Hạo gật đầu, trong lòng thầm thở dài, nếu là tình huống bình thường thì đúng như vậy, nhưng Dương xưởng trưởng rõ ràng không thể nào dự liệu được những việc khủng khiếp sẽ xảy ra tiếp theo. Sau đó, Dương xưởng trưởng kể thêm về việc xây dựng bộ phận nghiên cứu và phát minh kỹ thuật, công tác chuẩn bị để nâng cấp từ phòng kỹ thuật khoa học lên bộ phận nghiên cứu và phát minh kỹ thuật đương nhiên không ít. Rời khỏi chỗ Dương xưởng trưởng, Lâm Hạo trở về và bắt đầu cải tổ. Hứa Đại Mậu, sao anh lại đến đây, có chuyện gì vậy? Chưa Lâm Hạo một mình ăn cơm ở văn phòng, anh ta giờ đây mỗi ngày đều tự mang cơm từ nhà rồi để vào hệ thống không gian, đợi đến trưa mới ăn. Lúc anh ta đang ăn, một bóng người đi vào. Thấy người đến, Lâm Hạo hơi ngạc nhiên và nói, người đến không ai khác, chính là Hứa Đại Mậu. Lâm Hạo, chúc mừng anh, vinh dự trở thành trưởng phòng. Thấy Lâm Hạo, Hứa Đại Mậu vẻ mặt ngưỡng mộ, mục tiêu của anh ta từ trước đến nay là trưởng phòng tuyên truyền. Trước kia ở cùng Lâu Tiểu Nga, anh ta đã nỗ lực rất nhiều, nhưng đáng tiếc, chưa có tiến triển gì lớn. Đừng nói trưởng phòng, ngay cả phó trưởng phòng cũng không thấy bóng dáng. Giờ đây Lâm Hạo lại trực tiếp từ phó trưởng phòng nhảy lên trưởng phòng. Điều này trong toàn bộ nhà máy cán thép là tuyệt đối cao tầng. Thêm vào đó thân phận kỹ sư của Lâm Hạo, trong toàn bộ nhà máy cán thép, đây là người tuyệt đối có thể ngang hàng. Giờ đây Lâm Hạo trong toàn bộ nhà máy cán thép là người đặc biệt nhất. Vâng, ngồi đi, anh có muốn cùng ăn không? Lâm Hạo gật đầu, không cần, tôi vừa ăn rồi. Hứa Đại Mậu lắc đầu, anh đến đây không phải chỉ để chúc mừng tôi đâu nhỉ? Còn chuyện gì nữa không? Lâm Hạo hỏi, rõ ràng Hứa Đại Mậu còn có việc khác. Vâng, còn một việc. Nói đến đây, Hứa Đại Mậu lộ vẻ bí hiểm. Chuyện gì? Lâm Hạo hơi nghi hoặc, hôm nay tôi đi kho thiết bị phía sau nhà máy cán thép. Anh đoán tôi gặp ai? Hứa Đại Mậu phấn khởi nói, kho nhà máy cán thép, không phải Tần Hoài Như chứ? Nghe lời Hứa Đại Mậu, Lâm Hạo chợt nhớ ra điều gì và nói, a, sao anh biết? Nghe lời Lâm Hạo, Hứa Đại Mậu sửng sốt, không thể tin nhìn Lâm Hạo, thật sự là cô ta sao? Lâm Hạo lúc nãy chỉ thuận miệng nói vậy, anh ta chỉ cảm thấy hôm nay Tần Hoài Như ăn mặc khác thường. Không ngờ lại là Tần Hoài Như. Kho phía sau nhà máy cán thép là nơi nào anh ta đương nhiên biết. Đó là nơi cất giữ một số thiết bị, bình thường ít người đến đó. Tần Hoài Như, một công nhân bình thường lại đến đó, làm gì đương nhiên không bình thường. Đúng rồi, chính là Tần Hoài Như. Nhưng anh đoán người kia là ai? Anh tuyệt đối không đoán được. Hứa Đại Mậu nói đi, đừng vòng vo, là ai? Lâm Hạo hỏi, anh ta thật sự không đoán được Tần Hoài Như cùng ai. Vì sự xuất hiện của Lâm Hạo, thế giới Tứ Hợp Viện này đã thay đổi rất nhiều so với nguyên kịch. Tần Hoài Như mới vào nhà máy cán thép, Lý phó xưởng trưởng, Hứa Đại Mậu nói, Lý Hoài Đức, tôi không biết có phải là tên này không, tôi thấy có Tứ Hợp Viện dùng tên này, tham khảo chút xem sao. Là cô ta? Tần Hoài Như lại quen với ông ta sao? Nghe vậy, Lâm Hạo sửng sốt, không ngờ nói, trong nguyên kịch, Tần Hoài Như cũng có quan hệ với Lý Phó Xưởng Trưởng. Sau này vì chuyện này, Lý Phó Xưởng Trưởng còn bị đánh một trận, không ngờ quán tính cốt truyện lại lớn như vậy, Tần Hoài Như mới vào nhà máy được độ chừng một tháng. Liền đã câu kết được Lý Xưởng Phó, hiển nhiên là nằm ngoài dự liệu của Lâm Hạo. Không tệ, chính là hắn, Hứa Đại Mậu lên tiếng xác nhận. Đúng lúc ấy, Lâm Hạo như bừng tỉnh đại ngộ, đáy mắt tinh quang lóe lên, tựa hồ đã nắm được manh mối. Từ khi trở về từ chỗ Dương Xưởng Trưởng, hắn vẫn đang suy tính kế sách ngăn cản Lý Xưởng Phó thăng chức. Ban đầu hắn còn khá đau đầu, thiếu hụt manh mối, thậm chí hắn đã tính toán lợi dụng năng lực của mình để làm khó đối phương, ví như dùng phù chú hoặc tìm kiếm điểm yếu trong nhà hắn. Thế nhưng, chưa kịp hành động, hắn đã thu được tin tức này, rõ ràng đây là một cơ hội tốt cho Lâm Hạo. Ngay lúc đó, trong lòng hắn bắt đầu vận dụng mưu lược, muốn lợi dụng việc này để đối phó Lý Xưởng Phó, tuyệt đối không thể đánh rắn động cỏ, nhất định phải nhất kích tất trung, tốt nhất là trực tiếp hạ thủ, nhân cơ hội mà đạt được thắng lợi, không cho đối phương cơ hội phản ứng, đến lúc đó, tuyệt đối đủ để Lý Xưởng Phó phải hối hận. Phải biết rằng Tần Hoài Như hiện nay khác với nguyên kịch, nàng hiện giờ đã là người có chồng, tính chất vụ việc lại càng thêm nghiêm trọng. Chương 194 sắp đặt, kỹ sư cấp 7, Lâm Hạo trong đầu nhanh chóng suy tính, hiển nhiên đang mưu đồ kế hoạch, rất nhanh liền đưa ra quyết định. Lâm Hạo, ngươi thế nào, ngươi không sao chứ? Thấy Lâm Hạo đột nhiên trầm mặc, ánh mắt nhìn về phía mình, Hứa Đại Mậu trong lòng có chút run rẩy, không nhịn được lên tiếng hỏi. Không có gì, vừa rồi đang suy nghĩ việc công, có chút thất thần. Lâm Hạo lấy lại tinh thần, đáp lời, Lâm Hạo, ngươi nói Tần Hoài Như câu kết với Lý Hoài Đức, hắn sẽ không có ý đồ xấu gì chứ? Người đàn bà kia không phải dạng vừa, với quan hệ của ngươi và gia đình họ, nàng sẽ không xúi dục Lý Hoài Đức gây bất lợi cho ngươi chứ? Ta nghe nói Dương Xưởng Trưởng lần này rất có thể thăng chức. Trong các xưởng phó, Lý Hoài Đức là người có tiếng nói nhất, nếu hắn muốn đối phó ngươi thì phiền phức lớn rồi. Hứa Đại Mậu không nhịn được nói, trên mặt thoáng hiện vẻ lo lắng, dù sao Lâm Hạo hiện nay là chỗ dựa của hắn, hắn có nhiều việc cần nhờ cậy Lâm Hạo, tự nhiên không mong muốn thấy Lâm Hạo gặp vấn đề, nhắm vào ta? Hừ, chỉ vì một Tần Hoài Như mà nhắm vào ta, ngươi cho rằng Lý Hoài Đức ngu đến mức đó sao? Tần Hoài Như cũng hơi quá đánh giá bản thân, nàng chẳng qua chỉ là một món đồ chơi của Lý Hoài Đức mà thôi. Huống chi, muốn nhắm vào ta, bằng Lý Hoài Đức hắn còn chưa đủ tư cách, hơn nữa hắn cũng không có cơ hội. Lâm Hạo cười lạnh một tiếng, hắn không chút nghi ngờ rằng Tần Hoài Như nhất định sẽ châm ngòi thổi gió. Nhưng Lý Hoài Đức hiển nhiên không phải kẻ ngốc, hiện nay Lâm Hạo đang như mặt trời giữa trưa. Đừng nói hắn hiện giờ chỉ là xưởng phó, cho dù sau này trở thành xưởng trưởng, nếu không có xung đột lợi ích, hắn cũng không thể nhắm vào mình. Có thể làm đến vị trí Lý Hoài Đức, tự nhiên biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Thậm chí nói thẳng, hiện giờ Lý Hoài Đức còn muốn nịnh bợ Lâm Hạo, huống hồ là gây khó dễ cho hắn. Tất nhiên, đây chỉ là trong trường hợp bình thường, nhưng sang năm thì lại khác. Nếu kịch bản không thay đổi, lúc đó hắn có thể nói là quyền cao chức trọng, mình chắc chắn không thể cùng hắn cấu kết. Ta ở nhà máy cán thép là vì thực hiện lý tưởng, chứ không phải tranh quyền đoạt lợi. Vì vậy, đối đầu với Lý Hoài Đức sớm muộn gì cũng xảy ra. Chính vì vậy, Lâm Hạo mới không muốn để Lý Hoài Đức thăng chức. Cũng phải, ngược lại là ta quá lo lắng. Hứa Đại Mậu lập tức tỉnh ngộ nói, hắn hiển nhiên là hơi hoảng hốt. Ân, nhưng lòng người khó dò, phòng ngừa bất chắc, gần đây nếu ngươi rảnh, hãy để mắt tới Lý Hoài Đức và Tần Hoài Như, nếu có bất cứ động tĩnh gì, hãy báo cho ta ngay. Suy nghĩ một chút, Lâm Hạo dặn dò, Hứa Đại Mậu tuy là người phòng tuyên truyền, nhưng hắn khác với những người khác trong phòng tuyên truyền, hắn phụ trách chiếu phim, trừ khi có nhiệm vụ chiếu phim, những lúc khác hắn rất tự do, để Hứa Đại Mậu làm những việc khác thì chưa chắc ổn. Nhưng việc này thì hiển nhiên rất phù hợp với hắn. Tất nhiên, hắn cũng không hoàn toàn dựa dẫm vào Hứa Đại Mậu, Hứa Đại Mậu ở đây chỉ là một quân cờ dự phòng. Cái này, ta đã biết, ngươi yên tâm, ta sẽ theo dõi bọn họ. Hứa Đại Mậu vỗ ngực cam đoan, hắn hiển nhiên muốn chứng minh giá trị của mình trước mặt Lâm Hạo. Ân, Lâm Hạo gật đầu, sau đó Hứa Đại Mậu không chần chừ, nhanh chóng rời đi. Lý Xưởng Phó muốn mượn công lao của ta để thăng chức, đơn giản là nằm mơ giữa ban ngày, có ta ở đây, nhà máy cán thép này không thể để ngươi làm mưa làm gió. Hứa Đại Mậu rời đi. Lâm Hạo ánh mắt lóe lên, âm thầm nghĩ, sáng sớm hôm sau, Lâm Hạo đến nhà máy cán thép, liền trực tiếp xin thi kỹ sư cấp 7. Việc này, tôi không tra được năm nào thi, chỉ có thể dựa theo kịch bản mà diễn, mọi người đừng để ý chi tiết nhé. Mặc dù kỹ sư cấp 7 khó hơn kỹ sư cấp 8 nhiều, nhưng với trình độ hiện tại của Lâm Hạo, điều này hiển nhiên không là vấn đề. Chưa đầy một ngày, Lâm Hạo đã hoàn thành tất cả các bài kiểm tra, hơn nữa thành tích hết sức xuất sắc, tất cả các hạng mục đều đạt loại ưu, có thể nói là kỹ sư cấp 7 xuất sắc nhất. Tin vui trọng đại, tin vui trọng đại, kỹ sư cấp 8 của nhà máy chúng ta, đồng chí Lâm Hạo đã thành công vượt qua kỳ thi kỹ sư cấp 7. Vinh dự trở thành kỹ sư cấp 7, mong mọi người học tập tinh thần nỗ lực phấn đấu không ngừng của đồng chí Lâm Hạo. Không lâu sau khi Lâm Hạo vượt qua kỳ thi kỹ sư cấp 7, loa nhà máy cán thép lại một lần nữa phát ra thông báo. Trời ạ, lại là Lâm Công, kỹ sư cấp 7, không thể tin nổi, thật sự quá phi thường, Lâm Công quả nhiên lợi hại, tôi nhớ không nhầm, Lâm Công vượt qua kỳ thi kỹ sư cấp 9 mới được 2 tháng. Bây giờ lại chỉ mất 2 tháng để từ cấp 9 lên cấp 7. Quả thật lợi hại, kỹ sư cấp 7 đấy, quả nhiên là Lâm Công, nhưng Lâm Công có tài năng này cũng không có gì lạ. Dù sao có thể cải tiến thiết bị nhà máy cán thép đến trình độ như vậy. Có trình độ kỹ sư cấp 7 cũng là bình thường. Nghe được thông báo này, toàn bộ nhà máy cán thép lại một lần nữa náo loạn. Vừa mới được bổ nhiệm làm trưởng phòng nghiên cứu phát minh kỹ thuật chưa đầy một ngày, đã trực tiếp vượt qua kỳ thi kỹ sư cấp 7. Điều này tự nhiên khiến nhiều người chấn động, đồng thời, những tiếng nói bất hòa cũng không ít. Kỹ sư cấp 7 hiện nay đã là người có trình độ cao nhất toàn nhà máy cán thép, nắm giữ toàn bộ phòng nghiên cứu phát minh kỹ thuật, ai cũng không thể tìm ra lỗi. Kỹ sư cấp 7, sao hắn lại lợi hại như vậy? Trưởng phân xưởng 1, Dịch Trung Hải nghe được tin này, trên mặt đầy vẻ hối hận, hiện nay Lâm Hạo càng ngày càng xuất sắc, trong lòng hắn càng hối hận. Kỹ sư cấp 7, một tháng lương gần 150 đồng, cộng thêm tăng 2 cấp đãi ngộ, hưởng thụ đãi ngộ kỹ sư cấp 5, một tháng gần 200 đồng, lần cải tiến thiết bị đầu tiên được tăng 1 cấp đãi ngộ. Lần này tất cả mọi người trong nhóm nghiên cứu đều được tăng 1 cấp. Lâm Hạo cũng được bao gồm, vì vậy sau khi vượt qua kỳ thi kỹ sư cấp 7, Lâm Hạo sẽ được hưởng đãi ngộ kỹ sư cấp 5. Tần Hoài như đang làm việc bên cạnh nghe được tin này, trong mắt lóe lên một tia tham vọng, một tháng gần 200 đồng, gần bằng lương một năm của nàng, tâm trạng nàng có thể tưởng tượng, điều kiện này đơn giản là một con gà đẻ trứng vàng. Nhưng tiếc rằng Lâm Hạo rõ ràng không để ý đến nàng. Hơn nữa, theo quan điểm của nàng, Lâm Hạo vẫn đang nhắm vào gia đình họ, nghĩ đến đây, Tần Hoài như trong lòng bất lực. Chương 195 tâm tư của Tần Hoài như. Nghiên cứu phát minh lò luyện thép, tuy rằng hiện nay nàng đã câu kết được Lý Xưởng Phó, chính xác hơn là nàng bị Lý Xưởng Phó để mắt tới. Thực tế, ngay khi mới vào nhà máy cán thép không lâu, Lý Xưởng Phó đã để mắt đến nàng. Dù sao Lý Xưởng Phó là kẻ háo sắc, mà Tần Hoài như thường xuyên ăn mặc gợi cảm trong nhà máy cán thép. Vì vậy bị Lý Xưởng Phó để mắt tới là điều không bất thường. Lúc đầu Tần Hoài như còn có chút kháng cự, không ngoan ngoãn nghe lời Lý Xưởng Phó. Thứ nhất là nàng chưa đến đường cùng, thứ hai là một người đàn bà quyến rũ, nàng rất hiểu đàn ông, vật dễ được thường không được trân trọng, đến lúc đó chỉ trở thành đồ chơi của đối phương. Bị đối phương chán rồi thì sẽ bị đá đi, vì vậy Tần Hoài như cố tình làm khó Lý Xưởng Phó. Không muốn để Lý Xưởng Phó dễ dàng đạt được mục đích. Nhưng đáng tiếc, Lý Xưởng Phó hiển nhiên không phải là người ngốc nghếch, không phải là người Tần Hoài như có thể dễ dàng khống chế. Thời gian sau đó, Lý Xưởng Phó lợi dụng quyền lực của mình để bức ép Tần Hoài như. Một người là xưởng phó quyền cao chức trọng, một người chỉ là công nhân học việc cấp thấp nhất, Lý Xưởng Phó muốn làm khó Tần Hoài như rất dễ dàng. Tần Hoài như tuy có không ít người theo đuổi trong phân xưởng, nhưng những người đó không phải kẻ ngốc, tự nhiên nhìn ra có người lớn đang gây khó dễ cho Tần Hoài Như. Họ tự nhiên không thể ra mặt giúp Tần Hoài Như, thậm chí càng muốn tránh xa hơn. Vì vậy, thời gian của Tần Hoài Như ở nhà máy cán thép vô cùng khó chịu. Sau đó, chuyện bất ngờ xảy ra, cộng thêm việc giả Trương Thị ra tù, trở thành giọt nước tràn ly trong lòng Tần Hoài Như. Cuối cùng, nàng đành phải theo Lý Xưởng Phó, mặc dù trong thời gian này nàng cũng được Lý Xưởng Phó cho một vài lợi ích. Nhưng đáng tiếc, khác xa với dự đoán của nàng, Lý Xưởng Phó không phải loại người hào phóng, từ việc Lưu Lam bị nguyên kịch bỏ rơi có thể thấy. Lưu Lam tuy là tình nhân của Lý Xưởng Phó, nhưng thực tế không được Lý Xưởng Phó cho nhiều lợi ích. Muốn dựa vào sắc đẹp để leo lên Lý Xưởng Phó rõ ràng là không thực tế. Tần Hoài như chỉ nhận được một chút ân huệ nhỏ, vì vậy Tần Hoài như rõ ràng cũng nhìn thấu Lý Xưởng Phó. Loại người này rõ ràng không thể trở thành chỗ dựa lâu dài của nàng. Chờ đối phương chán rồi, sớm muộn gì cũng sẽ đá nàng đi. Mặt khác, nàng dựa vào Lý Xưởng Phó cũng không phải không có mưu đồ khác. Vốn định thổi gió bên tai Lý Xưởng Phó, trả thù Lâm Hạo, nhưng nàng vừa mới mở miệng, liền bị Lý Xưởng Phó mắng cho một trận, điều này càng khiến nàng thấy rõ vị trí của mình trong mắt đối phương. Lâm Hạo tự nhiên không biết ý nghĩ của Dịch Trung Hải và Tần Hoài Như. Hơn nữa hắn cũng không hứng thú biết ý nghĩ của họ. Trong mắt Lâm Hạo, họ không cùng đẳng cấp với mình. Trong chớp mắt, lại hơn 10 ngày trôi qua, trong thời gian này, Lâm Hạo vẫn luôn bận rộn việc nhà máy, khoa kỹ thuật được nâng cấp thành phòng nghiên cứu phát minh kỹ thuật. Cần xử lý rất nhiều việc. Ngoài những nhân viên kỹ thuật ban đầu của nhà máy cán thép, còn có những nhân viên kỹ thuật từ các nhà máy thép khác được sáp nhập vào. Cần phải sắp xếp lại, xử lý xong những việc này, Lâm Hạo chuyển trọng tâm sang cải tiến thiết bị luyện thép. Hiện nay thiết bị trong nhà máy cán thép sau 2 lần nâng cấp cải tiến, gần như đã đạt đến giới hạn có thể cải tiến, muốn tiếp tục cải tiến thì cần phải động chạm đến thiết bị chính của nhà máy cán thép. Điều đó đối với Lâm Hạo là khá tốn sức, cần phải bỏ ra nhiều thời gian và công sức, hơn nữa xác suất thành công cũng rất thấp. Lâm Hạo đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian vào việc này. Chờ kỹ thuật của mình được nâng cao, hãy nghiên cứu khía cạnh này cũng không muộn. Vì vậy, trọng tâm công việc tiếp theo của hắn chuyển sang thiết bị luyện thép. Chính xác hơn là thiết bị lò cao, Lâm Hạo muốn hoàn thành việc chế tạo những loại thép đặc chủng đó. Điểm yếu chính là thiết bị lò cao, với thiết bị lò cao hiện tại của nhà máy cán thép. Rõ ràng không đáp ứng được nhu cầu luyện thép đặc chủng. Nhưng muốn nâng cấp cải tiến thiết bị lò cao, hiển nhiên không phải việc dễ dàng, khó hơn nhiều lần so với việc tối ưu hóa nâng cấp thiết bị cán thép trước đây. Điều này không chỉ cần bản vẽ mà còn cần phải tiến hành nhiều thí nghiệm. Hơn nữa loại thí nghiệm này không phải một mình Lâm Hạo có thể hoàn thành. Cuối cùng, Lâm Hạo quyết định thành lập một nhóm nghiên cứu nhỏ, điều một vài kỹ thuật viên cốt cán để hỗ trợ mình. Hiện nay hắn là trưởng phòng nghiên cứu phát minh kỹ thuật. Việc này hắn hoàn toàn có quyền tự quyết, hơn nữa vì những việc trước đây, mọi người đều biết Lâm Hạo rất tâm huyết với việc nâng cấp cải tiến thiết bị. Vì vậy, việc thành lập nhóm nghiên cứu nhỏ này không có nhiều ý kiến trái chiều. Sau đó, Lâm Hạo dồn hầu hết tinh lực vào việc này, phần lớn thời gian, ngoài việc xử lý một số việc thường nhật, trực tiếp dẫn theo vài kỹ thuật viên cốt cán lao vào xưởng luyện thép. Bắt đầu tiến hành đủ loại nghiên cứu và thí nghiệm, đương nhiên, việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất đúng hạn trong xưởng là điều kiện tiên quyết. Một ngày nọ, sau khi tan sở, tâm trạng không tệ, Lâm Hạo lại chuẩn bị một mâm thức ăn phong phú, lý do là hôm nay nhóm nghiên cứu của họ có đột phá mới. Dù khoảng cách cải tạo toàn diện vẫn còn xa vời, song đây hiển nhiên là một tiến triển đáng kể. Tuy nhiên, mới ăn được vài miếng, Tần Mộ Tuyết đối diện bỗng nhiên nôn khan. Ân, chuyện gì xảy ra vậy? Mộ Tuyết, ngươi không sao chứ? Có chỗ nào khó chịu không? Thấy Tần Mộ Tuyết có vẻ không ổn, Lâm Hạo vội vàng đặt đũa xuống, đến bên cạnh nàng, trên mặt cũng thoáng hiện vẻ nghi hoặc. Phải biết rằng, gia đình họ thường dùng nguyên liệu thực phẩm sản xuất từ không gian bí cảnh. Không chỉ thế, nước uống cũng phần lớn là linh tuyền từ không gian bí cảnh. Nay thể chất của Tần Mộ Tuyết nhờ những thứ ấy mà được cải thiện đáng kể so với trước kia. Theo lý thuyết, không nên xuất hiện tình trạng khó chịu. Ta không sao, chỉ là mấy ngày nay ăn uống không được ngon lắm, cơ thể hơi mệt mỏi. Có lẽ là do áp lực công việc gần đây quá lớn. Tần Mộ Tuyết lắc đầu nói, cũng không để tâm nhiều. Vốn Tần Mộ Tuyết không phải người quá nuông chiều bản thân, nên chuyện nhỏ này không làm nàng bận lòng. Chờ đã, không nên chủ quan, để ta xem một chút. Lâm Hạo thấy thế, liền nắm lấy cổ tay Tần Mộ Tuyết, bắt đầu kiểm tra. Ân, nhưng rất nhanh, sắc mặt Lâm Hạo hơi đổi, trên mặt thoáng hiện vẻ khiếp sợ, kế đó lại là vẻ mừng như điên. Chương 196, Tần Mộ Tuyết mang thai. Song bào thai, thế nào, Lâm Hạo? Thấy biểu cảm trên mặt Lâm Hạo, Tần Mộ Tuyết hơi ngơ ngác hỏi, rõ ràng chưa hiểu chuyện gì. Mộ Tuyết, nàng có thai rồi, ba đứa con. Lấy lại bình tĩnh, Lâm Hạo lập tức kích động nói, không sai, trong lúc kiểm tra, Lâm Hạo phát hiện Tần Mộ Tuyết có thai. Hơn nữa, qua sự thay đổi của mạch tượng, phát hiện không chỉ một mà là hai dòng mạch đập. Theo lý thuyết, Tần Mộ Tuyết đang mang song thai, chuyện này đối với hắn mà nói, hiển nhiên là niềm vui vô cùng to lớn. Sống hai đời người, lần đầu làm cha, tâm trạng của hắn có thể tưởng tượng, hơn nữa còn là song thai, tâm trạng hiện giờ của hắn càng khó tả. Cái gì, ngươi nói ta có thai, ngươi nói thật chứ? Nghe Lâm Hạo nói xong, Tần Mộ Tuyết sửng sốt một lát, rất nhanh phản ứng lại, trên mặt thoáng hiện vẻ bất ngờ, kế đó là vẻ mừng rỡ tràn đầy. Chắc chắn không sai, y thuật của ta lẽ nào nàng còn không tin sao? Không chỉ thế, lần này hẳn là song thai. Lâm Hạo lại nói một lần nữa, song thai. Nghe xong, vẻ vui mừng trên mặt Tần Mộ Tuyết càng đậm đà. Ở thời đại này, chưa có cái gọi là kế hoạch hóa gia đình, mà trọng đa tử đa phúc, mang song thai, hiển nhiên là đại hỷ sự. Những món này nàng chưa ăn, ta sẽ làm lại cho nàng những món ăn bổ dưỡng phù hợp với người có thai. Hơn nữa về sau ăn uống phải chú ý, không được tùy tiện ăn lung tung, cơm ở căng tin cũng đừng ăn nữa. Ta sẽ mang cơm đến cho nàng mỗi trưa. Chờ đã, thôi được rồi, nàng cứ xin nghỉ tạm thời đi. Lâm Hạo trực tiếp nói, đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện này. Lâm Hạo không dám chút nào sơ suất, không đi làm, không cần phóng đại như vậy chứ, có gì quý giá đến thế, ở cục chúng ta trước đây có mấy người bụng lớn vẫn đi làm mà. Hơn nữa ta mới chỉ vừa mang thai, không cần khẩn trương như vậy. Tần Mộ Tuyết thấy Lâm Hạo khẩn trương như vậy, không khỏi bật cười, nhưng thấy Lâm Hạo khẩn trương và quan tâm mình như vậy, trong lòng tự nhiên vô cùng ngọt ngào, nàng biết gì, chuyện này không được coi thường, hơn nữa 3 tháng đầu rất quan trọng, về phương diện này, không ai hiểu hơn ta. Lâm Hạo trực tiếp nói, nhưng cũng không cần thiết phải xin nghỉ luôn chứ, ta về sau sẽ cẩn thận hơn là được rồi. Tần Mộ Tuyết nói, cuối cùng hai người ai cũng không thuyết phục được ai, đành phải tìm đến, phụ huynh, Lâm Hạo, Mộ Tuyết, là các con đây à, sao lại đến đây lúc này? Tại nhà lãnh đạo Lưu, thấy Lâm Hạo và Tần Mộ Tuyết đến, bà Hứa, phu nhân lãnh đạo Lưu, hơi ngạc nhiên nói, tiểu Lâm đến rồi à, lại đây ngồi đi. Trong phòng khách, thấy Lâm Hạo, lãnh đạo Lưu đặt tờ báo xuống, chỉ vào ghế sofa nói, Lưu thúc thúc, Hứa A-di, muộn thế này đến, làm phiền hai người rồi. Lâm Hạo nói, đứa nhỏ này nói gì vậy, đây là nhà ngoại của Mộ Tuyết, các con muốn đến lúc nào cũng được. Bà Hứa nói, tiểu Lâm à, hai đứa đến đây có việc gì sao? Lãnh đạo Lưu hỏi, rõ ràng ông cũng biết Lâm Hạo và Tần Mộ Tuyết đến đây chắc chắn có việc. Cái này, Lưu thúc thúc, Hứa A-di, chúng con có chuyện muốn nói với hai người. Mộ Tuyết, có, thai rồi. Lâm Hạo nói, ân, có thai, chờ đã, con nói là Mộ Tuyết mang thai. Thật sao? Bà Hứa đầu tiên là sửng sốt, rất nhanh phản ứng lại, trên mặt thoáng hiện vẻ vui mừng. Lãnh đạo Lưu bên cạnh cũng vui mừng, chuyện này đối với họ hiển nhiên là tin tốt. Ân, thật, Lâm Hạo đã kiểm tra rồi. Tần Mộ Tuyết nói, Tiểu Lâm tự kiểm tra. Ân, dĩ nhiên Tiểu Lâm đã xác nhận, thì chắc chắn không có vấn đề gì. Không tệ, không tệ, đây quả là tin tốt. Lãnh đạo Lưu nói, chuyện Lâm Hạo hiểu y thuật lãnh đạo Lưu cũng biết, hơn nữa còn từng nhờ Lâm Hạo điều trị, hiệu quả rất tốt, nên lãnh đạo Lưu rất tin tưởng y thuật của Lâm Hạo. Không ngoài dự đoán, hẳn là song thai, Lâm Hạo bổ sung, song thai, thật sự, quá tốt rồi, song thai à, hiếm có lắm, Mộ Tuyết à, con về sau phải chú ý lắm đấy, không thể như trước nữa, nhất định phải cẩn thận. Bà Hứa nghe xong càng thêm phấn khích, liền dặn dò Tần Mộ Tuyết, không tệ, không tệ, thoáng cái Mộ Tuyết cũng sắp làm mẹ rồi, thời gian trôi nhanh thật. Đúng rồi, Tiểu Lâm, ngoài chuyện này ra, chắc còn việc khác chứ. Lãnh đạo Lưu giờ tâm trạng cũng rất tốt, ánh mắt dừng trên người Lâm Hạo nói. Đúng vậy, Lưu thúc thúc, ngoài chuyện này ra, còn cũng muốn nhờ hai người khuyên Mộ Tuyết tạm dừng công việc. Công việc của Mộ Tuyết hai người cũng biết, thực sự quá nguy hiểm, dù bình thường hắn ra tay cũng không sao, ít người có thể làm hại hắn, nhưng giờ hoàn toàn khác. Hơn nữa Mộ Tuyết lại thích xông pha tuyến đầu, một khi va chạm, rất nguy hiểm. Lâm Hạo nói thẳng, ân, không tệ, Lâm Hạo nói có lý. Vậy thật không được, tuyệt đối không được xảy ra chuyện. Bà Hứa gật đầu, họ từ nhỏ xem Tần Mộ Tuyết lớn lên, rất hiểu tính cách của nàng. Tần Mộ Tuyết rất mạnh mẽ, thêm vào đó, trước đây là quân nhân, nên thích xung phong, giờ mang thai, càng phải cẩn trọng. Hứa A-di, sao bà cũng nói vậy, không cần phóng đại như vậy chứ, cùng lắm thì sau này con không đi tuyến đầu nữa. Tần Mộ Tuyết không nhịn được nói, con bé này tính cách thế nào ta còn không biết sao. Lời này con nghĩ ta tin được à, chỉ sợ đến lúc xảy ra chuyện lớn, con nhất định không nhịn được. Chuyện này không được, không thương lượng, bà Hứa nói thẳng, hơn nữa con cũng trưởng thành rồi, giờ con không giống trước nữa, giờ đã lập gia đình, có chồng, sắp làm mẹ, một số thói quen cũng nên thay đổi, hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất là an toàn sinh con, rồi sau đó chăm con, dạy con, đó mới là việc trọng yếu nhất của con, còn công việc khác, đều phải xếp sau, bà Hứa lại nói, nhưng chẳng lẽ ta từ nay về sau chỉ ở nhà không làm gì sao? Cái này, Tần Mộ Tuyết không nhịn được nói, rõ ràng hơi không muốn. Chương 197, lãnh đạo Lưu hài lòng. Dạy bảo, chuyện này, Hứa A-di nói có lý, nhưng nếu để con bé nghỉ việc ở nhà luôn, con bé cũng không quen. Tốt rồi, hai người nhường nhau một bước, Mộ Tuyết vẫn đi làm được, nhưng không thể ở khoa trị an nữa, đổi sang vị trí nhẹ nhàng hơn. Hai người thấy thế nào? Lãnh đạo Lưu nhìn Lâm Hạo và Tần Mộ Tuyết nói, rõ ràng ông đã nhìn ra, hôm nay Lâm Hạo và Tần Mộ Tuyết đến vì chuyện này. Ý của Lâm Hạo lãnh đạo Lưu rõ ràng là biết, nhưng ông cũng rất hiểu tính cách của Tần Mộ Tuyết. Rõ ràng Tần Mộ Tuyết rất khó có thể lập tức nghỉ việc ở nhà dưỡng thai, cần một quá trình thích ứng, cân nhắc kỹ, lãnh đạo Lưu đưa ra phương án hòa giải. Cái này, dĩ nhiên Lưu Thúc Thúc nói vậy, thì theo Lưu Thúc Thúc, chuyện công việc của Mộ Tuyết nhờ cậy Lưu Thúc Thúc. Lâm Hạo nghe xong phương án này, trầm ngâm một lát rồi gật đầu, đồng ý, cái này dễ nói, Mộ Tuyết làm việc ở đồn công an, cục trưởng chính là người từng dưới quyền cha Mộ Tuyết, hơn nữa chuyện này chỉ là điều động chứ không phải thăng chức. Rất dễ dàng làm được. Mộ Tuyết, con thấy thế nào? Lãnh đạo Lưu nhìn Tần Mộ Tuyết nói, rời khỏi khoa trị an sao, con biết rồi, con nghe Lưu Thúc Thúc. Thật ra, nàng đã quen với môi trường làm việc ở khoa trị an rồi. Để nàng đến phòng thanh nhàn, nàng hơi không muốn, nhưng nàng cũng biết, đây là tình huống tốt nhất rồi. Tiểu Lâm à, Mộ Tuyết giờ đang mang thai, con về sau phải chú ý đấy, nhất là ăn uống, tuyệt đối không được sơ suất. Giải quyết xong chuyện này, bà Hứa lại dặn dò, Hứa A-di yên tâm đi, con sẽ căn cứ vào tình trạng của Mộ Tuyết mà chuẩn bị những món ăn bổ dưỡng thích hợp nhất. Tuyệt đối không sai sót, Lâm Hạo tự tin nói, hắn có y thuật cấp tông sư và kỹ năng nấu ăn cấp đại sư. Chuyện này đối với hắn hiển nhiên rất đơn giản, thêm vào đó nguyên liệu hàng đầu từ không gian bí cảnh. Tần Mộ Tuyết khó mà gặp vấn đề gì, đúng thế, Tiểu Lâm có kỹ năng nấu ăn này thì Mộ Tuyết trong thời gian mang thai sẽ ít khổ cực hơn nhiều. Bà Hứa sửng sốt một lát, rồi gật đầu nói, Tiểu Lâm à, nghe nói dạo này con lại tập trung vào việc tối ưu hóa thiết bị sản xuất thép cán. Khoảng cách có lớn không? Có chắc chắn không? Sau khi bà Hứa dặn dò xong, lãnh đạo Lưu chuyển sang chủ đề khác, nói, sau khi tối ưu hóa lần trước, con nảy ra vài ý tưởng mới, liền thử xem, may mắn là thành công. Lâm Hạo nói, không tệ, không tệ, chưa đầy 2 tháng, liên tục tối ưu hóa thiết bị cán thép 2 lần, không chỉ làm tăng sản lượng nhà máy mà còn cải thiện đáng kể ngành thép cả nước. Giờ nước ta thực sự quá lạc hậu, có thể đạt được thành tích này trong bối cảnh này rất không dễ. Rất tốt, rất xuất sắc, lãnh đạo Lưu thán phục nói, trong mắt nhìn Lâm Hạo thoáng hiện vẻ tán thưởng. Hiển nhiên rất hài lòng với thành quả của Lâm Hạo, Lưu Thúc Thúc quá khen rồi, con cần làm còn nhiều lắm, dù sản lượng trong nước tăng lên đáng kể, nhưng so với các nước phát triển khác, chúng ta vẫn còn kém xa. Hơn nữa giờ con chỉ có thể tối ưu hóa những thiết bị hiện có thôi. Khi nào có thể tự chủ hoàn toàn trong việc cải tiến và nghiên cứu phát minh ra thiết bị tiên tiến hơn, mới thực sự thành công. Lâm Hạo lắc đầu nói, hắn rất rõ ràng sự chênh lệch khủng khiếp giữa trình độ trong nước và nước ngoài. Những thành quả nhỏ nhoi này của hắn đối với toàn cục, rõ ràng vẫn chưa có ý nghĩa gì. Đúng vậy, chúng ta tụt hậu thật nhiều, nhưng ta tin tưởng chỉ cần có những nhân tài như con, một ngày nào đó chúng ta nhất định sẽ bắt kịp, thậm chí vượt qua họ. Hơn nữa con có nhận thức tỉnh táo như vậy cũng rất tốt. Nghe Lâm Hạo nói xong, vẻ hài lòng trên mặt lãnh đạo Lưu càng đậm đà. Ông ban đầu còn lo Lâm Hạo đạt được thành tựu cao như vậy trong thời gian ngắn sẽ hơi tự phụ, nhưng giờ xem ra ông đã nghĩ nhiều rồi. Tâm tính của Lâm Hạo trầm ổn hơn ông tưởng, ánh mắt nhìn Lâm Hạo càng ngày càng hài lòng. Phải biết đừng nói là những người trẻ tuổi như Lâm Hạo, ngay cả những người già 60 tuổi nếu đạt được thành tựu như vậy cũng khó giữ vững tâm tính, nhưng con cũng không cần áp lực quá lớn, chỉ cần kiên trì sẽ có hy vọng thành công. Lãnh đạo Lưu lại khuyên bảo. Ân, con hiểu rồi. Lâm Hạo gật đầu. Nghe Tiểu Dương nói dạo này con lại tập trung vào việc tối ưu hóa thiết bị luyện thép, khoảng cách có lớn không, có chắc chắn không? Lãnh đạo Lưu lại hỏi. Với trình độ hiện tại của con, việc tối ưu hóa thiết bị cán thép đến mức này gần như đã là giới hạn rồi, trừ phi đạt được cấp độ kỹ sư cấp 6 hoặc cao hơn mới có thể đi sâu hơn nữa. Nếu cưỡng ép nghiên cứu, khả năng cao là công cốc, tỷ lệ thành công rất thấp. Còn thiết bị luyện thép, vì cũng thuộc hệ thống sắt thép, trước đây con thực tế đã tự mình nghiên cứu rồi, cũng không phải là chuyện xa lạ, cho nên đối với việc tiếp tục nghiên cứu thiết bị cán thép, việc tối ưu hóa tỷ lệ thành công của thiết bị luyện thép đã có tiến triển nho nhỏ. Trong khoảng thời gian này cũng đạt được một số thành quả. Tuy rằng thành quả chưa thật sự lớn lao, nhưng dù sao cũng là một tín hiệu tốt. Lâm Hạo bèn giải thích như vậy. À, không ngờ ngươi không những nghiên cứu thiết bị cán thép, mà đối với thiết bị luyện thép cũng có hiểu biết. Quả là người đa tài đa nghệ, thời gian ngắn như vậy đã có thành quả. Không tệ, không tệ, nếu ngươi đã có chủ trương, vậy cứ kiên trì, gặp khó khăn gì cứ nói, cứ tìm Tiểu Dương, nếu Tiểu Dương không giải quyết được thì đến tìm ta, ta sẽ giúp ngươi. Lưu lãnh đạo nói, con đã biết, thưa Lưu thúc, nếu cần đến sự giúp đỡ của ngài, con nhất định sẽ không khách khí. Lâm Hạo gật đầu đáp lời, đối với hảo ý của Lưu lãnh đạo, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Dẫu sao, theo việc nghiên cứu của hắn ngày càng chuyên sâu, nhiều vấn đề căn bản không phải Dương Sưởng Trưởng có thể giải quyết. Có sự hỗ trợ của Lưu lãnh đạo, hiển nhiên sẽ thuận lợi hơn nhiều. Sau đó, hai người Lâm Hạo ở nhà Lưu lãnh đạo đợi chừng 2 tiếng mới trở về tứ hợp viện. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoát cái đã hết tháng 10, tháng 11 sắp đến rồi, đầu tháng lại đến rồi. Không biết tháng này sẽ có phần thưởng gì đây? Sáng sớm, vừa mới mở mắt, Lâm Hạo đã nóng lòng muốn biết, đáy mắt tràn đầy vẻ mong chờ. Chương 198 Nguyệt ký, đã gặp qua là không quên được. Hệ thống, đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thu được kỹ năng điêu khắc cấp tông sư. Chúc mừng túc chủ thu được năng lực, đã gặp qua là không quên được. Chúc mừng túc chủ thu được bản vẽ cải tiến nâng cấp thiết bị luyện thép Hồng Tinh Hán một bộ. Chúc mừng túc chủ thu được 3 tấm phù tránh hỏa. Chúc mừng túc chủ thu được 5.000 tiền. Những thông báo liên tiếp của hệ thống vang lên trong đầu Lâm Hạo. Kế đó, một luồng thông tin cũng được truyền tải vào trong đầu hắn. Đó chính là về việc hợp nhất kỹ năng điêu khắc cấp tông sư. Kỹ năng điêu khắc cấp tông sư có phần hơi thưa, lần này Nguyệt ký lại nhận được một kỹ năng cấp tông sư. Tuy rằng không khác mấy so với kỹ năng thư họa cấp tông sư trước đây, nhưng món đồ chơi này cũng hơi thừa thãi, chỉ là một kỹ năng nghệ thuật mà thôi. Đối với hắn hiện tại, rõ ràng tác dụng không lớn, nhưng hắn lúc này không hề thất vọng, trái lại vô cùng phấn khởi, bởi vì ngoài kỹ năng cấp tông sư hơi thừa này, còn có vài phần thưởng khác khiến hắn vô cùng phấn chấn. Điều khiến hắn phấn khích nhất chính là năng lực, đã gặp qua là không quên được. Hiện giờ, do là kiếp người thứ hai, tinh thần lực của Lâm Hạo tương đối mạnh mẽ, cho nên khả năng học tập cũng rất cao. Đây chính là khi hệ thống chưa thức tỉnh, Lâm Hạo có thể đạt được thành tích như vậy. Tuy nhiên, dù là như thế, khoảng cách với năng lực, đã gặp qua là không quên được, vẫn còn rất xa, chỉ là trí nhớ tốt hơn người thường một chút mà thôi. Xem như một thiên tài, nhưng so với những thiên tài hàng đầu, hoặc là những thiên tài xuất chúng, thì vẫn còn cách biệt rất lớn. Nhưng mà, có được năng lực, đã gặp qua là không quên được, rồi thì hoàn toàn khác biệt. Dù, đã gặp qua là không quên được, không phải kỹ năng cấp tông sư, nhưng theo Lâm Hạo, năng lực này còn hữu dụng hơn nhiều so với kỹ năng cấp tông sư. Có được năng lực này, về sau Lâm Hạo làm gì, học gì cũng sẽ có lợi thế vượt trội, hiệu suất tuyệt đối sẽ tăng lên gấp 10 lần so với trước đây. Bản vẽ cải tiến nâng cấp thiết bị luyện thép, ngoài, đã gặp qua là không quên được. Đây mới là thứ Lâm Hạo cần nhất hiện giờ, có thể nói là đúng lúc, món đồ này cũng tương tự như bộ bản vẽ được thưởng trước đây, đều dành riêng cho thiết bị của Hồng Tinh Hán hiện nay. Hơn nữa, sau khi xem xét những bản vẽ này, Lâm Hạo phát hiện bản vẽ này có hàm lượng kỹ thuật cao hơn nhiều so với bản vẽ được thưởng trước. Bản vẽ trước có hàm lượng kỹ thuật khoảng cấp 9 kỹ sư. Chính vì vậy, Lâm Hạo phải nâng lên cấp 8 kỹ sư mới có thể tiến hành nâng cấp tối ưu. Còn lần này lại là trình độ cấp 7 kỹ sư hàng đầu. hắn thấy rằng, ngay cả với trình độ hiện tại của mình, cũng không tìm ra chỗ nào cần tối ưu thêm. Hắn nhanh chóng nhận ra rằng hàm lượng kỹ thuật của bản vẽ cải tiến nâng cấp này được thiết lập dựa trên trình độ bản thân hắn. Không tệ, không tệ, có món này rồi, công việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lâm Hạo thầm nghĩ, dù rằng hắn không thể trực tiếp lấy ra bản vẽ hoàn chỉnh như lần trước, nhưng có thể dựa vào bản vẽ để lập ra phương án chính xác nhất. Điều này tương đương với việc cầm đáp án chuẩn để làm bài thi. Hiệu suất có thể tưởng tượng, ban đầu Lâm Hạo dự đoán, muốn hoàn thành việc cải tiến nâng cấp lò cao, nhanh nhất cũng phải đến năm mới có thể đưa ra phương án sơ bộ. Mà lò cao chỉ là một trong những thiết bị luyện thép mà thôi. Nay Lâm Hạo lại nhận được toàn bộ bản vẽ cải tiến thiết bị. Có những thứ này, hắn tin tưởng có thể hoàn thành toàn bộ việc cải tiến thiết bị luyện thép trước năm mới. Hơn nữa, nếu điều kiện cho phép, hắn còn có thể chế tạo ra một vài loại thép đặc chủng mẫu. Đương nhiên, để chế tạo ra những loại thép đặc chủng mẫu đó, ngoài việc cần nâng cấp thiết bị, còn cần một số nguyên liệu đặc biệt, trong đó có không ít là hồng tinh hắn không có, cần phải tìm cách khác để có được. Đối với hắn, cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề này chính là nhờ sự giúp đỡ của Lưu lãnh đạo. Ba tấm phù tránh họa, quá tốt, điều cuối cùng khiến Lâm Hạo ngạc nhiên chính là ba tấm phù tránh họa này. Hiệu quả của phù tránh họa Lâm Hạo đã từng chứng kiến. Giả Đông Húc chính là một ví dụ điển hình, hy vọng những kẻ xấu xa kia đừng tới gây phiền, nếu không, ta sẽ cho chúng nó nếm thử uy lực của phù tránh họa này. Lâm Hạo thầm nghĩ, đồng thời, hắn cũng nghĩ đến một mục tiêu, đó chính là Lý Xưởng Phó, gần đây hắn luôn để ý tới Lý Xưởng Phó. Đồng thời cũng đang lên kế hoạch nhắm vào Lý Xưởng Phó. Hiện giờ chỉ thiếu một cơ hội, chỉ là gần đây Lý Xưởng Phó đang bận vận động quan hệ. Căn bản không để tâm đến Tần Hoài Như. Gần đây, tổ điều tra nghiên cứu đã hoàn thành việc điều tra nghiên cứu nhà máy cán thép. Hiện giờ cấp trên đang thương thảo về một số vấn đề của Hồng Tinh Hán. Trong đó đương nhiên có liên quan đến việc thăng chức nhân sự. Cho nên, vào thời điểm mấu chốt này, Lý Xưởng Phó đương nhiên dồn hết tâm sức vào việc này. Tạm thời không để ý đến Lâm Hạo và Tần Hoài Như. Ban đầu Lâm Hạo cũng hơi lo lắng. Nếu không tìm được cơ hội, chờ kết quả ra, Lý Xưởng Phó e rằng sẽ được thăng chức. Đây hiển nhiên là điều Lâm Hạo không muốn thấy. Nhưng mà, có những tấm phù tránh họa này rồi. Lâm Hạo cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu thật sự không còn cách nào khác, Lâm Hạo sẽ không ngần ngại dùng một tấm phù tránh họa cho hắn. Dựa vào hiệu quả trên người Giả Đông Húc để phỏng đoán. Đến lúc đó, Lý Xưởng Phó dù không chết cũng phải bị lột một lớp da. Ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không thể đảm nhiệm việc làm ở nhà máy cán thép. Nhưng nếu không đến vạn bất đắc dĩ, Lâm Hạo thật sự không muốn lãng phí thứ này. Sau khi chứng kiến hậu quả của Giả Đông Húc, hắn sao có thể không biết giá trị của phù tránh họa này. Có thể không dùng thì đương nhiên không muốn dùng. Còn về phần thưởng cuối cùng, 5.000 tiền, tuy không ít, nhưng Lâm Hạo cũng không quá để ý. Đây có thể nói là phần thưởng có giá trị thấp nhất. Tính danh, Lâm Hạo, niên linh, 24, tiền tài, 30.000 cộng, nghề nghiệp, kỹ sư cơ khí cấp 7, kỹ năng, đã gặp qua là không quên được, quốc thuật cấp tông sư, y thuật cấp tông sư, thợ mộc cấp tông sư, thư họa cấp tông sư. Điều khắc cấp tông sư, chủ nghệ cấp đại sư, kỳ nghệ cấp đại sư, kỹ thuật điều khiển cấp tinh thông, thả câu cấp tinh thông, chỉ hiển thị kỹ năng thu được từ hệ thống đánh dấu. Kỳ vật, một không gian bí cảnh 1.000 cộng mẫu, tỷ lệ thời gian 1 giờ 10, sinh hoạt vật tư sinh hoạt phổ thông, đủ loại hoa quả rau củ số lượng lớn, thịt heo rừng số lượng lớn, gạo, bột mì, dầu đậu phộng một số, thịt bò kho tương, thịt khô, thịt heo một số, đủ loại gia vị, vật tư sinh hoạt hiếm, dược liệu số lượng lớn. Hôn khánh số lượng lớn, hải sản số lượng lớn, tổ yến thượng hạng, a giao thượng hạng, mao đài thượng hạng, rượu tây phượng thượng hạng, đại hồng bào thượng hạng, long tỉnh thượng hạng, sữa bột, mật ong, mì ăn liền bạch tượng, hoa quả đóng hộp, đường sữa thỏ trắng lớn, vật phẩm khác, 3 phần phối phương thép đặc chủng, 3 tấm phù quên kỹ năng, 1 tấm phù chân ngôn, 1 tấm thẻ nâng cấp kỹ năng, 1 phiếu máy may, 1 bộ văn phòng tứ bảo thượng hạng, 1 bộ ấm tử sa thượng hạng. Chương 199 mắc câu. Lý Xưởng Phó vui quá hóa buồn, ăn uống xong, Lâm Hạo cùng Tần Mộ Tuyết rời khỏi tứ hợp viện. Hiện giờ Tần Mộ Tuyết tuy vẫn làm việc ở đồn công an, nhưng nàng đã được điều chuyển khỏi đội an ninh, sang làm việc ở đội nhân sự, công việc tương đối nhàn hạ, đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng nhân sự. So với đội an ninh thường xuyên phải ra hiện trường, đội nhân sự rõ ràng không cần vất vả như vậy, cơ bản hàng ngày đều ở văn phòng, đương nhiên cũng không cần tham gia những nhiệm vụ nguy hiểm nào. Đến nhà máy cán thép, Lâm Hạo trực tiếp đến xưởng luyện thép. Lại bắt đầu chỉ đạo nhóm nghiên cứu tiến hành các loại nghiên cứu phát minh và thí nghiệm. Nhưng lần này hoàn toàn khác với trước đây, hiện giờ Lâm Hạo đã có bản vẽ hoàn chỉnh, đương nhiên không cần phải tiến hành những nghiên cứu vô ích kia. Lâm Hạo trực tiếp chỉ định hướng đi chính xác, rồi để mọi người dựa theo phương án lộ trình do hắn chỉ định để tiến hành nghiên cứu. Sau một thời gian làm việc cùng nhau, mọi người đều vô cùng kính phục năng lực của Lâm Hạo. Đối với lời nói của Lâm Hạo đương nhiên là răm rắp nghe theo, không có chút nào phản đối. Cùng lúc đó, ở văn phòng Lý Xưởng Phó, lúc này Lý Xưởng Phó đang ung dung nhâm nhi trà, ngồi trên ghế với vẻ hài lòng. ông ta đã thông qua các mối quan hệ của mình mà có được một số tin tức. Hiện giờ cấp trên đã cơ bản đạt được sự thống nhất về việc sắp xếp nhân sự nhà máy cán thép. Nhiều nhất chỉ cần 2-3 ngày nữa là thông báo sẽ được ban hành đến nhà máy cán thép. Hiện giờ, người đứng đầu nhà máy cán thép, Dương Xưởng Trưởng, sẽ được điều chuyển đến làm việc ở Trung ương, xem như thăng chức, mà nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người kế nhiệm vị trí của Dương Xưởng Trưởng 89 phần 10 là ông ta. Vì ngày này, ông ta đã chờ đợi rất lâu, hơn nữa trong thời gian này, ông ta đã bỏ ra không ít công sức để vun vén các mối quan hệ. Giờ đây thành công đã ở ngay trước mắt, sự phấn khích trong lòng ông ta có thể tưởng tượng được. Lúc này trong lòng ông ta đã bắt đầu tưởng tượng đến cảnh mình nắm quyền điều hành nhà máy cán thép. Gần đây công việc hơi nhiều, đã lâu không gặp Tần Hoài Như, người phụ nữ này quả là có hương vị. Nghĩ đến đây, ông ta trực tiếp gọi thư ký của mình đến giao phó vài câu. Lát sau, ông ta tự mình hùng dũng rời khỏi văn phòng, hướng về khu kho hàng phía sau nhà máy cán thép đi đến. Nhưng ông ta không để ý rằng, ngay sau khi ông ta rời đi, từ một nơi bí mật gần đó, có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào ông ta, thấy ông ta đi về phía kho hàng, rồi hướng thẳng đến xưởng luyện thép chạy tới. Hứa Đại Mậu, sao anh lại đến đây? Lâm Hạo đang chỉ huy mọi người làm việc, thấy Hứa Đại Mậu, trên mặt cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, dù bình thường Hứa Đại Mậu cũng thường xuyên đến chỗ hắn, nhưng đều là lúc tan làm, đây là lần đầu tiên hắn đến đây lúc đang làm việc. Nhưng thấy dáng vẻ của Hứa Đại Mậu, Lâm Hạo lập tức hiểu rằng, chắc chắn đối phương có chuyện quan trọng. Lâm Hạo, cá cắn câu rồi. Hứa Đại Mậu nói, cá cắn câu, anh nói là, nghe lời Hứa Đại Mậu. Ánh mắt Lâm Hạo bỗng sáng lên, đúng vậy, vừa rồi tôi thấy Lý Hoài Đức đi về phía kho hàng, rồi không lâu sau Tần Hoài Như cũng đi. Hứa Đại Mậu nói, được rồi, tôi biết rồi. Nghe vậy, mắt Lâm Hạo sáng rực, lúc này dặn dò nhóm nghiên cứu vài câu, rồi trực tiếp hướng về phía đội bảo vệ chạy đến. Chẳng mấy chốc, Trương Khoa trưởng đội bảo vệ đã trực tiếp dẫn theo một đội bảo vệ nhà máy đến thẳng kho hàng phía sau nhà máy cán thép. Lúc này, trong một kho hàng nhỏ không mấy ai để ý phía sau nhà máy cán thép, hai thân ảnh đang say đắm trong tình ý, không phải ai khác, chính là Tần Hoài Như và Lý Xưởng Phó. Đúng lúc này, bỗng nhiên, cửa kho hàng bị một cú đá mạnh mẽ đạp tung ra, rồi hơn chục người xông vào, người dẫn đầu không phải ai khác, chính là Trương Khoa trưởng. Đáng chết, là ai? Lý Xưởng Phó đang vui vẻ bỗng bị gián đoạn, trong lòng lập tức vô cùng tức giận. Lý Xưởng Phó, sao lại là ông? Cùng lúc đó, Trương Khoa trưởng dẫn đầu cũng nhận ra thân phận của Lý Xưởng Phó. Khi thấy người trong đó lại là Lý Xưởng Phó, cả người cũng sững sờ một chút. Ban đầu hắn là đến bắt gián điệp, nhưng gián điệp thì không thấy, lại phá hỏng chuyện tốt của Lý Xưởng Phó. Đúng vậy, chính là gián điệp. Gần đây Lâm Hạo luôn tiến hành các loại nghiên cứu phát minh và thí nghiệm ở xưởng luyện thép, mà nhiều kết quả nghiên cứu và thí nghiệm đều là bí mật, được cất giữ trong kho hàng nhỏ này. Không lâu trước đây, Lâm Hạo đã tìm Trương Khoa trưởng nói về việc cất giữ thiết bị mật trong kho hàng. Chuyện này đương nhiên được Trương Khoa trưởng vô cùng coi trọng. Lâm Hạo hiện giờ có địa vị trong xưởng không hề kém Dương Xưởng Trưởng. Hơn nữa kỹ thuật và năng lực của Lâm Hạo toàn bộ nhà máy cán thép đều biết rõ. Bấy giờ, lại có kẻ để ý tới thành quả nghiên cứu của Lâm Hạo. Việc này tự nhiên không thể không khiến người ta xem trọng. Phải biết, trong thời buổi này, hoạt động của gián điệp địch quốc hết sức thường xuyên. Lâm Hạo cũng biết, những năm này nhà máy cán thép đã từng chịu đựng vài lần hành động phá hoại của gián điệp địch quốc. Cho nên Trương Khoa trưởng hết sức xem trọng việc này, đề nghị giám sát trọng điểm khu vực này, song bị Lâm Hạo bác bỏ. Lâm Hạo đưa ra phương án, thả dây dài câu cá lớn, và giải thích thêm rằng những vật ấy chưa phải là thành phẩm, chỉ là một ít bán thành phẩm. Cuối cùng, sau một hồi cân nhắc, Trương Khoa trưởng đã đồng ý. Hôm nay, nhận được tin tức của Lâm Hạo, Trương Khoa trưởng liền tức tốc dẫn người tới, chuẩn bị bắt giữ gián điệp địch quốc. Thế nhưng không ngờ lại chứng kiến một màn kịch như thế. Trương Khoa trưởng, sao lại là ngươi? Ngươi, mà Lý Hưởng Phó cũng nhận ra Trương Khoa trưởng, sắc mặt đại biến, cả người như bị dội một gáo nước lạnh, trong nháy mắt tỉnh táo lại, nghĩ đến bộ dạng mình lúc này, sắc mặt tái nhợt, hắn rõ ràng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu việc này bại lộ, hậu quả khôn lường. Đồng dạng, Tần Hoài Như bên cạnh cũng hoảng sợ, nhất thời mất khả năng phán đoán, nàng cũng rất rõ ràng, nếu chuyện này bị phát giác, hậu quả của nàng cũng chẳng tốt đẹp gì. Lúc này, sắc mặt Trương Khoa trưởng cũng liên tục biến đổi, rõ ràng đang suy tính điều gì, nhưng chỉ chốc lát sau, đáy mắt ông ta hiện lên vẻ kiên định. Ông vốn là quân nhân xuất ngũ, lại là chiến sĩ anh hùng, tính tình đương nhiên cương trực, không thể dung thứ loại chuyện nam nữ lăng nhăng này. Lý Xưởng Phó tuy thân phận không thấp, nhưng ông ta không phải là người Trương Khoa trưởng sợ hãi. Huống chi lần này Lý Xưởng Phó e rằng tự thân khó toàn, đương nhiên không có tâm sức đối phó ông ta. Chương 200, Lý Xưởng Phó bị tạm đình chức, Tần Hoài Như bị đuổi việc. Đều ngây người làm gì, còn không mau bắt bọn chúng lại. Lấy lại tinh thần, Trương Khoa trưởng liền ra lệnh cho mấy bảo vệ phía sau. Mặc dù không bắt được gián điệp địch quốc, nhưng phát hiện Lý Xưởng Phó loạn luân, ông ta cũng sẽ không làm ngơ. Phải biết, trong thời đại này, quyền lực của bộ phận bảo vệ nhà máy vô cùng lớn. Việc loạn luân trong nhà máy cũng do họ quản lý. Đối với công nhân nhà máy cán thép, uy lực của bộ phận bảo vệ còn lớn hơn cả đồn công an. Trương Đại Dũng, ngươi muốn làm gì? Thả ta ra, mau dừng lại, hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Thấy cảnh tượng này, Lý Xưởng Phó hoàn toàn luống cuống, bắt đầu giãy giụa, nhưng tiếc là Trương khoa trưởng không có ý định dừng tay, đã đắc tội Lý Xưởng Phó, ông ta chỉ còn con đường cùng, trừ phi ông ta muốn cấu kết với Lý Xưởng Phó, nhưng điều đó rõ ràng trái với dự tính ban đầu của ông ta. Đáng chết, Trương Đại Dũng, ngươi thật muốn làm cho sự việc đến cùng ư? Ngươi tốt nhất thả ta ra, nếu không, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Có vài người không phải ngươi có thể đắc tội. Thấy Trương khoa trưởng vẫn không hề nao núng, Lý Xưởng Phó lộ ra vẻ phẫn nộ tột cùng, khẩu khí thật lớn, ta muốn xem ai dám khoác lác như thế. Chưa đợi Trương khoa trưởng lên tiếng, ngoài kho hàng vang lên một giọng nói vang dội, kế đó, vài thân ảnh bước vào, cầm đầu không ai khác chính là Dương Xưởng trưởng, phía sau Dương Xưởng trưởng là vài vị lãnh đạo cấp cao của nhà máy cán thép. Đây là, trời ạ, quả thực không thể tưởng tượng nổi, Lý Xưởng Phó lại làm ra chuyện này, thật sự là, mọi người đi vào, thấy Lý Xưởng Phó và Tần Hoài như quần áo xộc xệch, thì hiểu chuyện gì xảy ra, từng người lộ vẻ kích động, đồng thời, không ít người sắc mặt biến đổi, rõ ràng biết Lý Xưởng Phó đã xong đời, trước đây, không ít người nịnh hót Lý Xưởng Phó, vì họ cho rằng ông ta có thể kế nhiệm Dương Xưởng trưởng. Nhưng giờ đây gây ra sóng gió lớn như thế, lại bị nhiều người chứng kiến, chuyện này hiển nhiên không thể che giấu, đừng nói kế nhiệm Dương Xưởng trưởng, giữ được chức vụ hiện tại cũng là vấn đề. Dương Xưởng trưởng, người sao lại đến đây? Lý Xưởng Phó trợn tròn mắt, nếu chỉ bị Trương khoa trưởng phát hiện còn có thể xoay chuyển, nhưng bị Dương Xưởng trưởng và nhiều người chứng kiến thì rõ ràng đã xong đời. Ông ta tuy là người có hy vọng kế nhiệm Dương Xưởng trưởng nhất, nhưng không có nghĩa là người khác không có ý định này. Nếu ông ta bị phơi bày thì người khác sẽ có cơ hội, cho nên dù Dương Xưởng trưởng không ra tay, những người khác cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Huống chi ông ta và Dương Xưởng trưởng vốn không hòa hợp, hậu thuẫn của họ cũng đối đầu nhau, Dương Xưởng trưởng có lẽ sẽ không nhắm vào Lý Xưởng Phó, nhưng gặp chuyện này ông ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Sao nào, nơi này chỉ cho phép ngươi đến, ta lại không được sao? Không ngờ lão Lý ngươi chơi khá hào nhoáng đấy, Dương Xưởng trưởng lạnh giọng nói. Ta đây là hiểu lầm, là Tần Hoài Như dụ dỗ ta. Lý Xưởng Phó vội vàng thanh minh, muốn đổ tội cho Tần Hoài Như. Lý Hoài Đức, ngươi thật mặt dày, Xưởng trưởng, các vị lãnh đạo, chính là Lý Hoài Đức ép ta. Hắn là Xưởng Phó, ta chỉ là học viên, hắn dùng đủ mọi thủ đoạn ép ta, ta không có cách nào khác, xin các vị lãnh đạo làm chủ. Tần Hoài Như cũng phản ứng lại, biết Lý Hoài Đức đã xong đời, thấy ông ta đổ tội cho mình, nàng đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, liền lên tiếng, được rồi, hai người các ngươi có gì nói ở bộ phận bảo vệ sau, mang bọn họ về bộ phận bảo vệ, rồi báo cáo sự việc. Dương Xưởng trưởng lạnh lùng nói. Trương khoa trưởng phân phó mọi người mang Lý Xưởng Phó và Tần Hoài Như về bộ phận bảo vệ, rồi thẩm vấn riêng, dù nguyên nhân thế nào, tội loạn luân của họ không thể chối cãi. Lâm Hạo, người luôn theo dõi sự việc, thấy kết quả này, lộ vẻ hài lòng, người khác không thể ngờ đây là bẫy của Lâm Hạo, có lẽ Trương khoa trưởng sẽ nghi ngờ, nhưng rõ ràng ông ta không có chứng cứ, Lâm Hạo đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo, thành quả nghiên cứu của ông ta đặt trong kho hàng, và kho hàng đó thực sự có dấu vết bị người dòm ngó. Dù đó là do Lâm Hạo làm, nhưng người khác không biết, chỉ cần Lâm Hạo không thừa nhận, người khác không thể điều tra được gì. Còn Hứa Đại Mậu, giờ hắn đã bị Lâm Hạo khống chế hoàn toàn, trừ phi hắn ngu ngốc, nếu không sẽ không tiết lộ gì. Toàn thể nhân viên chú ý, nay thông báo một quyết định xử lý. Lý Hoài Đức, nguyên xưởng phó nhà máy cán thép, cùng Tần Hoài Như, học viên phân xưởng 1, phạm tội loạn luân, nghiêm trọng vi phạm nội quy nhà máy, ảnh hưởng vô cùng xấu. Sau khi hội nghị lãnh đạo nhà máy quyết định, tạm đình chức Lý Hoài Đức tại nhà máy cán thép, đồng thời đuổi việc Tần Hoài Như, mong mọi người lấy đó làm gương. Vào giờ tan tầm, nhà máy cán thép vang lên thông báo này gây nên chấn động lớn. Trước hết là Lý Hoài Đức, ông ta là người đứng thứ hai trong nhà máy, quyền cao chức trọng, nhưng giờ lại bị đình chức, khiến mọi người khiếp sợ. Còn Tần Hoài Như thì không ai để ý lắm, nàng chỉ là nhân vật nhỏ, ngoại trừ vài người ở phân xưởng một tiếc nuối thì không gây nên sóng gió lớn. Nàng mới vào nhà máy được một tháng, Lý Hoài Đức bị đình chức sao? Cũng không tệ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lâm Hạo nghe được thông báo này, lộ vẻ hài lòng, mục đích của ông ta đã đạt được, còn Lý Hoài Đức sau này ra sao, ông ta không quan tâm, điều chắc chắn là nhà máy cán thép sẽ không còn chỗ cho ông ta. Đối với Lâm Hạo, thế là đủ rồi. Chương 201, giả Đông Húc đánh Tần Hoài Như. Lâm Hạo cũng biết, việc trừng phạt Lý Xưởng Phó chỉ là quyết định nội bộ nhà máy, còn hình phạt cụ thể cần báo cáo cấp trên. Lý Xưởng Phó là nhân vật số 2 trong nhà máy, chức vụ không thấp, nên việc xử phạt cần báo cáo cấp trên phê duyệt. Nhưng theo Lâm Hạo, hình phạt của cấp trên sẽ nặng hơn, chứ không nhẹ hơn. Dù Lý Xưởng Phó có hậu thuẫn, Dương Xưởng trưởng và các xưởng phó khác cũng không phải nhân vật đơn giản. Lần này Lý Xưởng Phó bị bắt quả tang, không thể chối cãi. Huống chi Lý Xưởng Phó trong nhà máy không được lòng người, những người đó nắm giữ không ít khuyết điểm của ông ta. Bình thường những điều đó có lẽ không ảnh hưởng lớn đến Lý Xưởng Phó, Nhưng giờ thì khác, những điều đó có thể trở thành giọt nước làm tràn ly. Tóm lại, Lý Xưởng Phó đã hoàn toàn thất thế, còn Tần Hoài Như, Lâm Hạo không quan tâm. Theo ông ta, Tần Hoài Như có kết cục này là do tự mình gây ra. Trong thời gian ở nhà máy, nàng hay khoe khoang, nếu không thì sẽ không nhanh chóng bị Lý Xưởng Phó để mắt tới. Có thể nói, kết cục của Tần Hoài Như là do tự mình gây ra. Tan tầm, Lâm Hạo về nhà, chẳng bao lâu, Lâm Hạo nghe thấy tiếng ồn ào và tiếng kêu thảm thiết từ trong nhà. Nghe vậy, Lâm Hạo cười lạnh, không cần phải nói, đó là nhà Giả Gia. Tần Hoài Như bị nhà máy đuổi việc, làm mất đi nguồn sống của Giả Gia. Hậu quả có thể tưởng tượng, trong thời đại này, công việc vô cùng quan trọng với một gia đình, không có việc làm thì cuộc sống rất khổ cực. Gia đình Tống Chí Viễn là ví dụ điển hình, gia đình Giả Gia càng không cần nói, vốn đã xui xẻo, hai người Giả Trương Thị và Giả Đông Húc nằm liệt giường. Một người chân gãy chưa lành, giờ lại mất việc, cuộc sống gia đình họ có thể tưởng tượng được, nhà Giả Gia lại ầm ĩ gì nữa đây, ngày nào cũng ầm ĩ, thật sự không cho người ta sống yên ổn. Tần Mộ Tuyết nói, Tần Hoài Như hôm nay bị nhà máy đuổi việc. Lâm Hạo nói, hả, Tần Hoài Như bị đuổi việc, sao thế, nàng phạm sai lầm nghiêm trọng nào mà bị đuổi việc? Tần Mộ Tuyết ngạc nhiên. Trong thời đại này, việc đuổi công nhân rất khó, trừ phi phạm sai lầm rất nghiêm trọng, nếu không chỉ bị giảm lương, việc đuổi việc rất khó. Tần Hoài Như và xưởng phó nhà ta loạn luân bị bắt quả tang. Lâm Hạo tóm tắt sự việc, đương nhiên bỏ qua công lao của mình, thì ra là thế, không ngờ Tần Hoài Như lại làm ra chuyện này, thật không biết xấu hổ. Lâm Hạo nói khiến Tần Mộ Tuyết thêm kinh ngạc, trong thời đại này, hành vi của Tần Hoài Như sẽ bị lên án. Tần Hoài Như, tiện nhân đáng chết này, ta đánh chết ngươi. Trong nhà Giả Gia, Giả Đông Húc gắt gao ấn Tần Hoài Như xuống giường, nửa người trên đặt lên người Tần Hoài Như, rồi đánh mạnh vào mặt nàng. Giả Đông Húc mắt đỏ, như con thú dữ, trong lòng hắn đoán được, với tình trạng mình như vậy, Tần Hoài Như vào nhà máy, với tính tình của nàng, bị đội nón xanh là sớm muộn, nhưng liệu trước là một chuyện, chuyện xảy ra lại là chuyện khác, quan trọng nhất là, nàng bị bắt quả tang, làm sao không khiến hắn tức giận. Phải biết, việc này vốn dĩ là gia tộc Giả phụ trách, truyền thừa từ lão Giả, đến khi lão Giả qua đời, thì do Giả Đông Húc đảm nhiệm, kế đó là Tần Hoài Như. Theo bọn họ suy đoán, phần việc này sau này tất phải giao cho người cứng rắn. Có phần việc này trong tay, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, việc tìm con dâu cho người cứng rắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ở thời đại này, có một chức vụ chính thức, muốn tìm con dâu quả là đơn giản đến mức không cần so sánh, đơn giản hơn cả việc nhà trai thời hiện đại có cả một bộ nhà lầu khang trang. Thế nhưng tất cả đều bị mất, đều bị Tần Hoài Như phá hủy. Tần Hoài Như, người tiện nhân trời đánh, hãy trả lại công việc cho gia tộc Giả, người sao chổi đáng chết. Bên cạnh, Giả Trương Thị cũng không khá hơn là bao, chật vật bò đến bên cạnh Tần Hoài Như, hai tay điên cuồng cào cấu lên người nàng. A, đừng, mau dừng lại, mẹ, Đông Húc, con sai rồi, cứu mạng a. Lúc này Giả Trương Thị cùng Giả Đông Húc đang trong cơn thịnh nộ. Tần Hoài Như không thể tránh thoát, miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lần này Giả Trương Thị cùng Giả Đông Húc hiển nhiên không hề nương tay. Tiếng tát tai vang dội, tóc Tần Hoài Như bị Giả Trương Thị túm chặt, mặt mũi cũng bị cào xước, trông hết sức đáng sợ. Dừng tay, các ngươi đang làm gì? Sau một lúc lâu, một thân ảnh loạng choạng bước vào nhà Giả, chứng kiến cảnh tượng trong phòng, tức giận nổi lên, gầm lên một tiếng, lập tức bước tới đẩy Giả Trương Thị ra, đồng thời kéo Giả Đông Húc ra khỏi người Tần Hoài Như. Người đến không ai khác, chính là ngốc trụ. Trong toàn bộ khu nhà, chỉ có ngốc trụ mới quan tâm Tần Hoài Như. Tần tỷ, chị không sao chứ? Ánh mắt ngốc trụ rơi vào người Tần Hoài Như, thấy dáng vẻ nàng, trên mặt thoáng hiện vẻ đau lòng. Cây cột, ta không sao, cảm ơn cậu. Tần Hoài Như lắc đầu nói, ngươi giỏi lắm ngốc trụ, cũng dám can thiệp chuyện nhà ta. Ai u, eo ta, ngốc trụ ngươi dám đánh ta. Có ai không? Ngốc trụ đánh người, ngốc trụ đánh người. Thấy ngốc trụ hành động, Giả Đông Húc càng thêm tức giận, chỉ cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Còn Giả Trương Thị thì bị ngốc trụ đẩy ngã sóng xoài trên giường. Giả Trương Thị đương nhiên không chịu, nằm trên giường rú lên thảm thiết. Chương 202, đe dọa, ngốc trụ bị đánh đập, giờ đây gia tộc Giả có thể nói là đường cùng, Giả Trương Thị sẽ không dễ dàng tha cho ngốc trụ, tất nhiên sẽ tìm cách trả thù. Cái gì? Ngốc trụ thấy cảnh tượng đó trợn tròn mắt, hắn tuy đẩy Giả Trương Thị ra, nhưng thực ra chẳng dùng mấy sức. Ngốc trụ, ngươi tên khốn nạn, dám đánh mẹ ta, có ai không, mau đến đây, ngốc trụ đánh người a. Giả Đông Húc thấy vậy, hiểu ý Giả Trương Thị, liền hô lớn về phía trong nhà, lập tức hàng xóm xung quanh ùa vào. Ai u, eo băng băng, ngốc trụ ngươi tên khốn nạn, dám đánh ta, hôm nay ta không xong với ngươi. Thấy nhiều người đến, tiếng kêu thảm thiết của Giả Trương Thị càng lớn, diễn kịch càng hăng say. Cái gì, trời ạ, ngốc trụ lại đánh Giả Trương Thị, không thể nào, ngốc trụ lại làm thế được sao? Chậc chậc chậc, giờ gia tộc Giả thế này, người khác còn chạy không kịp, chỉ có ngốc trụ kẻ ngốc này mới chủ động lao vào. Những người xung quanh thấy vậy, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, không ít người còn lộ vẻ hả hê nhìn ngốc trụ. Giả Trương Thị và ngốc trụ giờ đây trong khu nhà là hai kẻ gây họa. ai gặp cũng ghét, mọi người đương nhiên vui vẻ thấy chúng nó cắn xé nhau. Ngốc chủ, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi quá đáng lắm rồi, sao lại ra tay với người già yếu tàn tật được? Lưu Hải Trung hai tay chắp sau lưng, bộ dạng quan lớn bước đến, nhìn tình hình trong sân, nói với ngốc chủ, ta không đánh người. Lưu Hải Trung, đừng vu khống, mắt ngươi thấy ta đánh người à? Mũi heo cắm hành tây, ngươi làm bộ làm dạng cái gì? Nghe Lưu Hải Trung kết tội mình, ngốc chủ lập tức nổi giận, nói với Lưu Hải Trung, ngốc chủ, ngươi, hai, ba đại gia trong viện lại bị ngốc chủ cãi lại như vậy. Mặt Lưu Hải Trung liền biến sắc, Lưu Quang Thiên, Lưu Quang Phúc, ngốc chủ nói thế với cha các ngươi còn không đánh nó, đánh người còn vênh váo, đây là điển hình thiếu giáo dục. Đúng lúc đó, từ phía sau đám đông, một giọng nói hả hê vang lên, không ai khác, chính là Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu, ngươi tự tìm đường chết. Nghe Hứa Đại Mậu, ngốc chủ tức giận nói, phanh, nhưng chưa kịp làm gì, ngốc chủ đột nhiên tối sầm mắt, cảm thấy đau nhói ở mắt, rồi bụng bị đá một cú mạnh, ngã nhào xuống đất. Ngốc chủ, ngươi con chó này, sao lại nói chuyện với cha ta thế? Đánh người còn vênh váo, tưởng mình là chiến thần khu nhà à? Hôm nay cho mày nhớ đời. Hai thân ảnh lao vào đánh ngốc chủ, hai người đó không ai khác, chính là Lưu Quang Thiên và Lưu Quang Phúc, hai người này cũng không thực sự vì Lưu Hải Trung mà đánh. Dù sao Lưu Hải Trung trong lòng họ cũng chẳng ra gì, động chút là cho họ ăn đòn, họ làm vậy chỉ đơn giản là muốn đánh ngốc trụ một trận mà thôi. Trước đây ngốc trụ trong khu nhà dựa vào sức mạnh và sự che chở của Dịch Trung Hải mà hoành hành. Không chỉ Hứa Đại Mậu là nạn nhân của ngốc trụ, Lưu Quang Thiên và Lưu Quang Phúc cũng không ít lần bị ngốc trụ đánh. Nên giờ có cơ hội tốt như vậy, họ đương nhiên không bỏ qua, lao vào đánh ngốc trụ một trận điên cuồng. Dù họ đánh ngốc trụ, nhưng cũng có chừng mực, dù sao ngốc trụ giờ là người tàn tật, chân và tay họ không đụng tới, mà chỉ nhắm vào bụng và mặt ngốc trụ. Nếu ngốc trụ vẫn còn mạnh mẽ thì đừng nói Lưu Quang Phúc hai anh em, dù ba anh em họ cùng nhau cộng thêm Hứa Đại Mậu cũng không đủ sức đánh ngốc trụ, nhưng giờ ngốc trụ thì khác, bất cứ ai cũng có thể đánh gục hắn. Những người xung quanh thấy vậy, không ai can ngăn, thậm chí có vài người còn muốn tham gia đánh ngốc trụ. Tức thì trong sân chỉ còn tiếng mắng chửi và tiếng kêu thảm thiết của ngốc trụ. Đủ, Lưu Quang Thiên, Lưu Quang Phúc, các ngươi còn không dừng tay. Đúng lúc đó, từ ngoài có tiếng nói, mấy thân ảnh bước tới, người mở miệng chính là Dịch Trung Hải. Ủa, Nhất đại gia, à, không đúng, Dịch đại gia, ngài nói chuyện với chúng tôi sao? Trước đây ngốc trụ đánh chúng tôi, sao không thấy ngài can ngăn, giờ lại làm Nhất đại gia, còn muốn can ngăn chúng tôi, ngài tính toán cái gì? Lưu Quang Thiên nhìn Dịch Trung Hải cười lạnh một tiếng, Dịch Trung Hải chính là người bảo kê ngốc trụ, trước đây họ bị đánh, Dịch Trung Hải cũng không thể không có trách nhiệm, thêm nữa cha hắn và Dịch Trung Hải luôn bất hòa, nên trong lòng không có ấn tượng tốt gì về Dịch Trung Hải. Nói xong còn không quên tát ngốc trụ một cái, khụ khụ, thôi đi, ban ngày quang phục, được rồi, mau dừng tay đi. Diêm Phụ Quý cùng Dịch Trung Hải đến cũng ho khan một tiếng, nói với hai người vẫn đang đánh ngốc trụ, mau dừng tay đi. Tống Đại Phúc cũng nói, hừ, ngốc trụ, hôm nay mày gặp may, lần sau sẽ không dễ dàng như vậy. Nhìn Diêm Phụ Quý, Lưu Quang Thiên đổi sắc mặt, lạnh lùng nói, hắn nghe lời không phải vì Diêm Phụ Quý, dù sao Diêm Phụ Quý đã cướp chức Nhất đại gia của cha hắn, mà là vì Diêm Phụ Quý giờ thân thiết với Lâm Hạo. Lâm Hạo là nhân vật lớn, là trưởng phòng nhà máy cán thép, họ không thể đắc tội, nên không dám trái lời Diêm Phụ Quý, đá ngốc trụ một cái rồi mới dừng lại, nói một câu tàn nhẫn rồi mới rút lui. Đáng chết, Lưu Quang Thiên, Lưu Quang Phúc, hai người các ngươi chờ đấy, ta sẽ không tha cho các ngươi. Ngốc trụ oán hận nhìn Lưu Quang Thiên hai người, trong lòng tức muốn nổ tung, tùy tiện hoan nghênh, nhưng lần sau mày sẽ không may mắn như vậy, có cần ta giúp một tay không? Lưu Quang Phúc khinh thường nói, trước đây họ không phải là đối thủ của ngốc trụ, nhưng giờ ngốc trụ, họ không để vào mắt, vừa dạy cho ngốc trụ một trận, họ cũng hả giận. Chương 203, mục tiêu tấn công, giả Trương Thị hung dữ như sư tử. Ngươi, nghe Lưu Quang Phúc, ngốc trụ tức muốn nổ tung, nếu trước đây Lưu Quang Phúc dám nói thế, hắn chắc chắn đánh cho Lưu Quang Phúc một trận, nhưng đáng tiếc, giờ hắn bất lực, chỉ có thể nổi giận mà không làm gì được. Khụ khụ, thôi đi, ban ngày quang phục, hai người các ngươi nói ít thôi. Diêm Phụ Quý thấy vậy, ho khan nói, hừ, hai người hừ nhẹ một tiếng, không để ý ngốc trụ nữa. Cây cột, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Dịch Trung Hải nhìn ngốc trụ, đổi sắc mặt, nói, ta nghe thấy động tĩnh ở nhà giả nên đến xem, rồi thấy giả Trương Thị và giả Đông Húc đánh Tần Tỷ. Ta liền đến can ngăn, ta không hề đánh người a. Ngốc trụ vội vàng nói, vẻ mặt vô tội, ngươi, ai? Nghe ngốc trụ, Dịch Trung Hải lắc đầu, vẻ mặt bất lực, dù ngốc trụ giờ không còn giá trị gì với hắn, nhưng trước đây Dịch Trung Hải đã nhắc nhở hắn đừng can thiệp vào chuyện nhà giả. Giờ xem ra, ngốc trụ không hề nghe lời, chuyện nhà giả, người khác còn chạy không kịp, hắn lại chủ động lao vào. Hắn hại ai chứ, ngươi nói bậy, ngốc trụ, ý ngươi là chúng ta oan ức ngươi. Thêm nữa, đây là chuyện nhà chúng ta bao giờ đến lượt người ngoài như ngươi can thiệp. Chúng ta chưa chết đâu, sao ngươi nóng lòng muốn giúp đỡ con tiện nhân này, ta nói cho ngươi biết. Không cửa, Giả Trương Thị nghe ngốc trụ, tức giận nói, mắt nhìn ngốc trụ lóe lên tia ác độc, mẹ, con với cây cột không có gì, chúng con trong sạch. Tần Hoài Như nói, ngươi im miệng cho ta, ngươi con tiện nhân đáng chết, giờ ngươi còn có mặt mũi nói chuyện, con đồ mất mặt, sao chổi. Giả Trương Thị tức giận quát Tần Hoài Như, chậc chậc, Tần Hoài Như và ngốc trụ trong sạch, ai dám chắc, chính là, Tần Hoài Như mới vào nhà máy cán thép một tháng đã với phó xưởng trưởng, còn ngốc trụ ở cùng một khu nhà, Tần Hoài Như mỗi ngày đến nhà ngốc trụ, ai biết hai người có làm gì không? Theo ta thấy, Tần Hoài Như và ngốc trụ đã sớm có quan hệ, nếu không sao ngốc trụ lại vì nàng mà đánh Giả Trương Thị. Mọi người xung quanh nói, trước đây thì mọi người không tin Tần Hoài Như và ngốc trụ có quan hệ. Nhưng giờ Tần Hoài Như có tiền lệ, nên khó tránh khỏi suy nghĩ khác lạ. Các ngươi đừng nói bậy, ta với Tần tỷ không có gì. Ngốc trụ vội giải thích, không có gì, ma mới tin, các ngươi không có gì thì Tần Hoài Như mỗi ngày giặt quần áo cho ngươi. Còn giặt cả quần lót cho ngươi. Hứa Đại Mậu nói, ha ha ha, mọi người cười vang, Hứa Đại Mậu, ngươi tự tìm đường chết. Ngốc trụ tức giận nói, nếu không phải Hứa Đại Mậu xúi dục, hắn đã không bị Lưu Quang Thiên và Lưu Quang Phúc đánh. Dù Lưu Quang Thiên và Lưu Quang Phúc đánh hắn, nhưng thủ phạm chính là Hứa Đại Mậu, nên hắn rất căm hận Hứa Đại Mậu. Thế nào, ngốc chủ, nói xong nỗi đau của ngươi chưa? Thêm nữa, đánh người thì đánh người, ai không biết ngươi thích Tần Hoài Như, vì Tần Hoài Như mà đánh Giả Trương Thị, điều này không tệ, nếu ngươi thú nhận, ta còn nể ngươi là đàn ông. Ha ha ha ha, nhìn thấy tên ngốc kia bộ dạng thở hổn hển, Hứa Đại Mậu cười to nói, trong lòng vô cùng thoải mái, với hắn mà nói, không có việc gì sánh bằng việc nhìn thấy tên ngốc kia ăn quả đắng. Tốt, Hứa Đại Mậu, ngươi cũng ít nói vài lời. Ngốc tử, Giả Trương Thị, hai người các ngươi nói xem chuyện này nên giải quyết thế nào. Nhanh chóng giải quyết xong, mọi người còn về ăn cơm. Diêm Phụ Quý mở miệng nói, bồi thường tiền, nhất thiết phải bồi thường tiền. Ta bây giờ hông rất đau, chắc chắn bị thương rất nặng, tên ngốc kia nhất thiết phải bồi thường. Giả Trương Thị liền thế mà mở miệng nói, cái gì, bồi thường tiền, ta căn bản không hề động thủ đánh bà, ta dựa vào đâu mà bồi thường tiền. Ngốc tử thấy thế, cũng không nhịn được mở miệng nói, ngươi nói không đánh thì không đánh, ai làm chứng cho ngươi, ngươi vừa rồi rõ ràng từng thanh đẩy mẹ ta ngã. Mẹ ta đã cao tuổi, lại còn trong tình trạng đó, ngươi còn muốn chối cãi. Giả Đông Húc ở bên cạnh liền thế mà thẳng thắn nói. Ta, Tần tỷ, ngốc tử nhìn thấy bộ dạng của hai người, nhất thời trợn tròn mắt, cuối cùng không nhịn được nhìn về phía Tần Hoài Như, hiển nhiên là hy vọng nàng làm chứng cho mình, mà lúc này ánh mắt của Giả Trương Thị và Giả Đông Húc cũng đổ dồn lên người Tần Hoài Như. Trong mắt tràn ngập vẻ cảnh cáo, cây cột, ta, ngươi vừa rồi quả thật đã đẩy bà ta ngã. Nhìn thấy bộ dạng của Giả Trương Thị và Giả Đông Húc, sắc mặt Tần Hoài Như cũng thay đổi, cuối cùng áy náy nhìn ngốc tử nói, ta, nghe được lời Tần Hoài Như nói, sắc mặt ngốc tử trở nên vô cùng khó coi, nhưng rất nhanh hắn cũng để ý đến ánh mắt của Giả Trương Thị và Giả Đông Húc, lại nhìn thấy vẻ điềm đạm đáng yêu của Tần Hoài Như. Lòng ngốc tử liền mềm nhũn ra, được rồi, ngươi nói bồi thường bao nhiêu tiền? Ngốc tử mở miệng nói, vì Tần Hoài Như, hắn quyết định hao tài tốn của 100, không đúng, 200 khối, không có 200 khối chuyện này không xong, hơn nữa còn có phí dinh dưỡng, về sau mỗi tháng đều phải cho ta 10 khối, không đúng, 20 khối để bồi bổ dinh dưỡng, cho đến khi eo ta khỏi hẳn. Giả Trương Thị liền thế mà hai mắt sáng lên nói, cái gì, 200 khối, còn có mỗi tháng 20 khối phí dinh dưỡng, bà đi cướp à? Nghe xong, ngốc tử lập tức nổi giận, phải biết rằng thời gian này hắn kiếm được kha khá, tiền bán nhà hắn bây giờ chỉ còn lại khoảng 500. Lấy ra 200 khối tức là gần một nửa gia sản. Chưa kể về sau mỗi tháng còn phải cho Giả Trương Thị 20 khối. Ngốc tử đương nhiên không muốn. Không muốn, tốt, ngươi không muốn, vậy ta đi báo cảnh sát, nói ngươi đánh người tàn tật một bà lão. Giả Trương Thị liền thế mà mở miệng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngốc tử, bộ dạng không trả tiền thì sẽ kiện hắn. Chương 204 ngốc tử nhận thua. Lý xưởng phó, hơ khô thẻ tre, ngươi, nghe được lời Giả Trương Thị, sắc mặt ngốc tử càng thêm khó coi, nếu quả thật như vậy, đến lúc đó hắn chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Trông cậy vào nhà Giả làm chứng cho hắn rõ ràng là chuyện không thể nào. Đến lúc đó, nếu hắn bị bắt giam, thì đời này hắn thực sự xong đời. Bản thân hắn bây giờ đã rất thảm rồi. Mất việc, trở thành tàn phế, lại còn mất đi phẩm hạnh. Thân phận nông dân, nếu lại bị bắt giam, có tiền án tiền sự, hắn coi như thật sự chơi xong. Cây cột, bên cạnh, Tần Hoài Như nhìn thấy cảnh này, cũng lộ vẻ thương hại. Ý đó hiển nhiên vô cùng rõ ràng. Hiển nhiên muốn ngốc tử nhận thua. Ta, nhìn thấy vẻ mặt Tần Hoài Như, lửa giận trong lòng ngốc tử tiêu tan không ít, không thể không nói, ngốc tử này quả thực bị Tần Hoài Như chế ngự, giống như bị thôi miên. Được rồi, ta cho. Sau một hồi lâu, ngốc tử vẫn chọn nhận thua, ủ rũ cúi đầu nói, rồi quay người về nhà lấy tiền. Tên ngốc tử này quả thực không cứu nổi. Chậc chậc, nhà Giả mới mất việc, giờ lại có khoản thu nhập lớn như vậy, hơn nữa về sau mỗi tháng còn có 20 khối, đây quả thực thoải mái hơn đi làm a. Bà Giả Trương Thị này cũng thật điên rồi. Mọi người xung quanh thấy cảnh này cũng bắt đầu xôn xao bàn tán. Tốt, không có chuyện gì mọi người giải tán a. Diêm Phụ Quý thấy thế, nhìn mọi người xung quanh, liền thế mà khoát tay nói, tên ngốc tử này quả thực không cứu nổi. Lâm Hạo dù không đến nhà giả, nhưng tình hình hậu trường tự nhiên không thể giấu hắn. Thấy cảnh này, khóe miệng lộ ra vẻ cười lạnh, tên ngốc tử này thật đầu óc mê muội, kỳ lạ thật, quả nhiên là rừng nào chim nấy, thật mở mang tầm mắt. Tần Mộ Tuyết thấy thế cũng không nhịn được lắc đầu nói, dù kiến thức rộng nàng cũng lần đầu tiên thấy người đàn ông kỳ lạ như vậy. Không nói hắn, sống chết của hắn liên quan gì đến chúng ta, đó là hắn đáng đời. Lâm Hạo cười lạnh một tiếng nói, trong nháy mắt, ba ngày trôi qua, ba ngày này Lâm Hạo vẫn tập trung toàn bộ sức lực vào việc cải tạo thiết bị luyện thép. Vì có bản vẽ sẵn, dưới sự chủ trì của Lâm Hạo, hiệu suất tăng lên gấp 10 lần không chỉ, chỉ trong 3 ngày, đã vượt qua gần 10 trở ngại, mọi người đều rất hăng hái, hận không thể cả ngày ở trong xưởng nghiên cứu, đồng thời họ cũng hoàn toàn phục Lâm Hạo. Cùng lúc đó, kết quả xử phạt Lý xưởng phó cũng được đưa ra vào ngày thứ 3. Nguyên bản nhà máy cán thép xử lý nội bộ là tạm thời cách chức, mà lần này kết quả từ cấp trên đưa ra còn nghiêm trọng hơn. Trực tiếp bị khai trừ, hủy bỏ mọi chức vụ trong cơ quan, không chỉ thế, mọi hành vi vi phạm quy định của Lý xưởng phó đều bị phơi bày. Không chỉ mất chức, mà còn phải đối mặt án tù 20 năm trở lên. Có thể nói Lý xưởng phó bị trừng trị nghiêm khắc, thậm chí không chỉ Lý xưởng phó, mà cả hậu trường của hắn cũng chịu hậu quả nghiêm trọng. Hậu trường lớn nhất của Lý xưởng phó là cha vợ hắn, là một nhân vật có thực quyền trong cơ quan, nhưng lần này cũng chịu ảnh hưởng lớn, dù không bị phơi bày triệt để như Lý xưởng phó, nhưng cũng bị gạt ra ngoài, thông báo về việc sắp xếp nhân sự tại nhà máy cán thép cũng được ban hành. Điều khiến Lâm Hạo bất ngờ là, người chủ trì đại cục nhà máy cán thép vẫn là Dương Sưởng Trưởng. Không phải Dương Sưởng Trưởng thăng chức thất bại, chức vụ của Dương Sưởng Trưởng thực sự được thăng lên, còn chức vụ Sưởng Trưởng nhà máy cán thép này là kiêm nhiệm. Chờ có người kế nhiệm thích hợp, Dương Sưởng Trưởng sẽ từ nhiệm. Kết quả này đối với Lâm Hạo hiển nhiên là một bất ngờ thú vị. Nguyên bản hắn cho rằng sau khi Lý xưởng phó xuống đài, có thể sẽ có người khác lên thay thế, hoặc một trong các phó xưởng trưởng khác lên thay, nhưng không ngờ lại vẫn là Dương xưởng trưởng kiêm nhiệm, điều này với hắn rõ ràng là tin tốt. Dương thúc, ngài tìm tôi có chuyện gì sao? Lâm Hạo đến văn phòng Dương xưởng trưởng, hơi nghi hoặc hỏi, hôm nay anh ta vừa đến nhà máy cán thép, thư ký của Dương xưởng trưởng đã tìm anh ta. Lâm Hạo, cậu đến rồi, ngồi đi. Dương xưởng trưởng buông việc trong tay xuống, chỉ vào ghế bên cạnh nói, ta nghe nói gần đây nhóm nghiên cứu nhỏ của cậu có tiến triển đáng kể. Đạt được nhiều thành quả phải không? Dương Sưởng Trưởng lại nói, vâng, may mắn tìm được hướng nghiên cứu chính xác, nên khá thuận lợi. Lâm Hạo mở miệng nói, tìm được hướng chính xác, ý cậu là có manh mối về việc nâng cấp tối ưu toàn diện. Khoảng bao giờ có thể đưa ra phương án cụ thể? Nghe xong, mắt Dương Sưởng Trưởng sáng lên, có vẻ mong chờ. Ban đầu Lâm Hạo thành lập nhóm nghiên cứu thiết bị luyện thép này, ông cũng không để tâm lắm. Ông cũng không mong chờ Lâm Hạo có thể đạt được thành quả trọng đại nào trong thời gian ngắn. Nhưng mà tin tức gần đây khiến ông sinh ra chút mong chờ. Đúng vậy, cơ bản đã có hướng, thuận lợi thì năm sau có thể hoàn thành việc nâng cấp tối ưu cho một số thiết bị chính. Lâm Hạo mở miệng nói, cái gì, năm sau, nhanh vậy, cậu nói thật chứ, có chắc chắn không? Nghe xong, vẻ mặt Dương Sưởng Trưởng càng thêm phấn khích, với sự hiểu biết của ông về Lâm Hạo, nếu Lâm Hạo nói vậy, thì chắc chắn có cơ sở, 7-8 phần chắc chắn. Chủ yếu là gần đây tôi cảm thấy kỹ thuật của mình tiến bộ đáng kể. Hiệu suất nghiên cứu cao hơn trước nhiều. Lâm Hạo mở miệng nói, "A, như vậy sao? Cũng đúng, hơn 2 tháng nay cậu đã từ kỹ sư cấp 9 lên cấp 7. Chẳng lẽ đây là điều kỳ diệu trong truyền thuyết?" Dương Sưởng Trưởng không nhịn được nói, "Bây giờ Lâm Hạo 24 tuổi, tuổi này thể chất và sức lực đều ở giai đoạn đỉnh cao nhất, cũng là giai đoạn năng lực thăng tiến nhanh nhất, rõ ràng Dương Sưởng Trưởng trong lòng chỉ có thể giải thích như vậy." "Có lẽ vậy." Lâm Hạo cười nói, anh ta không thể nói là nhờ hệ thống được, cứ để Dương Sưởng Trưởng tự mình suy đoán đi, nếu năm sau thực sự thành công, đây tuyệt đối là tin tốt không thể tốt hơn, đến lúc đó có lẽ sẽ có niềm vui lớn đang chờ cậu. Dương Sưởng Trưởng như đang nghĩ đến điều gì, vẻ mặt có chút bí ẩn nói, ân, niềm vui lớn, niềm vui gì? Lâm Hạo hơi nghi hoặc hỏi, các lão thiết, ai mà đoán được niềm vui này là gì? Chương 205 Lâm Hạo quyết định, ha ha ha, đến lúc đó cậu sẽ biết, nhiệm vụ hàng đầu của cậu bây giờ là cố gắng hoàn thành việc đưa ra thành quả này vào năm sau. Dương Sưởng Trưởng cười nói, tôi biết rồi, Dương thúc yên tâm, tôi nhất định sẽ hết sức. Lâm Hạo thấy thế cũng không hỏi thêm, gật đầu nói, ân, tốt, mặt khác, việc tôi tìm cậu ngoài chuyện này còn có một việc nữa. Đó là về phần thưởng của cấp trên dành cho những đóng góp của cậu. Về phần danh dự, vì lần trước cấp trên đã trao tặng cậu danh hiệu, người mẫu toàn quốc, và tiến bộ cá nhân, đây gần như là danh hiệu danh dự cao nhất, loại phần thưởng này mỗi năm chỉ được trao một lần. Vì thế sau khi lãnh đạo cấp trên nghiên cứu, quyết định trao tặng cậu một giấy chứng nhận thành tích. Còn lại, cấp trên có ý định đổi thành phần thưởng khác, không biết cậu cần phần thưởng khác gì, có thể nói cho tôi biết, đến lúc đó tôi sẽ báo cáo lên, xin phép, cái này sao? Nghe lời Dương Sưởng Trưởng, Lâm Hạo nhanh chóng bình tĩnh lại,